Chương 1491, cái gì gọi là chết? Vận dụng thần khí, có người kinh hô. Tấn Thiết Bàn Long Côn, chính là đại lực thần tông trấn tông thần khí, cái này đánh xuống một đòn, bầu trời đều muốn vỡ nát, không có thể ngăn cản. Mặc dù không cách nào phát huy thần khí chi uy, nhưng là Diệp Khinh cùng đại lực thần quyết, cùng thần khí Tấn Thiết Bàn Long Côn hỗ trợ lẫn nhau, không cần phát động thần uy, chỉ là Tấn Thiết Bàn Long Côn trọng lượng. Đều có thể đem Long Trần nện thành bột mịn. Có người dự trắc, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ biến mất Long Cốt Tà Nguyệt, xuất hiện lần nữa tại Long Trần trên bờ vai. Long Trần đơn tay nắm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, đó bất quá là một kiện ngụy thần khí, mà lại tiểu tử kia không cách nào phát động thần uy, chỉ là lấy cây gậy đến bị động gia tăng lực lượng mà thôi. Loại tình huống này, ta là sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi liền hắn đều đánh không lại, ngươi dứt khoát tự sát được rồi. Dông dài, Long Trần hừ lạnh, vốn là hắn cũng không có ý định trông cậy vào Tà Nguyệt giúp đỡ, liều mạng lực lượng, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hô, màu đen Long Cốt Tà Nguyệt, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Không có bất kỳ cái gì đẹp để động tác, tật bổ xuống, lấy kiên phá kiên, lấy cứng chọi cứng. Bành, làm hai kiện thần khí đụng vào nhau thời điểm. Thiên địa trong nháy mắt đã mất đi màu sắc nguyên thủy, toàn bộ thế giới đã mất đi thanh âm, đây là thần khí lên thần văn bị động phòng ngự tạo thành dị tượng. Mặc kệ là Tấn Thiết Bàn Long Côn, vẫn là Long Cốt Tà Nguyệt, cũng không có đụng tới thần khí chi uy, nhưng là thần khí va chạm, sẽ sinh ra một loại bản năng phòng ngự chi lực. Đây là thần văn đánh đụng sau phản ứng, bất quá đây là cho người một loại ảo giác, rất nhanh liền biến mất. Làm hư không xuất hiện nhan sắc cùng thanh âm lúc. Chỉ thấy một thân ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên mặt đất, kích thích ngập trời sóng đất. Cái này? Sao lại thế? Dạng này? Mọi người phát hiện, bay ra bóng người, chính là lấy được thần khí Tấn Thiết Bàn Long Côn, biến đến tự tin vô cùng Diệp Khinh Cuồng. Thần khí nơi tay, vẫn như cũ một kích cũng đỡ không nổi. Mọi người cảm giác đều muốn điên rồi, cái này Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Xem ra, Long Trần trong tay cái kia thanh màu đen đại đao, cũng là thần khí cấp bậc. Có người nhìn ra manh mối. Nhưng là hiện tại, đã không có bao nhiêu người. Lại đối Long Trần sinh ra tham lam cùng đố kỵ chi tâm, Long Trần bày ra lực lượng, khiến người ta sợ hãi. Hô, một đao vung ra về sau, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng vác lên vai, nhìn lấy theo trong bùn đất chui ra ngoài Diệp Khinh Cuồng, một mặt ấy nấy nói, không có ý tứ, ngươi mới vừa nói cái gì. Ta không nghe rõ, cái gì lực có thể khai sơn phách hải, hủy thiên diệt địa? Cái gì khiến càng không biến sắc, đến đón lấy để cho ta có thể minh cái gì mục đích tới, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Đánh mặt, đây tuyệt đối là đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt, nghĩ đến trước đó Diệp Khinh Cuồng cầm tới Tấn Thiết Bàn Long Cung lúc theo như lời nói. Mặt mũi này đánh cho quá vang dội, quả thực đinh tai nhức óc. Diệp Khinh Cuồng sắc mặt tái xanh, hai mắt sung huyết. Long Trần lời nói, lệnh hắn xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi cũng không ra, Long Trần hiện tại bộ dáng quá âm hiểm. Nhìn lấy Diệp Khinh Cuồng cơ hồ muốn điên rồi, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh liếc nhau một cái, đều bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hai người đồng thời xuất thủ, Sa Quan Ngạn trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng sẫm kiếm bản rộng, mà Bằng Vạn Sinh trong tay, nhiều hơn một thanh hoàng kim chiến kích, hai thanh vũ khí. Đều tản ra kinh khủng thần uy, vậy mà đều là thần khí. Hai người đồng thời xuất thủ, thẳng đến Long Trần sau lưng chém tới, xuất thủ vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, cơ hồ mới ra tay, đã đến Long Trần sau lưng. Tà thao, không thể nào, hai cái hóa thần cảnh diễn thiên giả, vậy mà xuất thủ đánh lén. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này còn biết xấu hổ hay không rồi. Bọn họ không biết. Chỉ có cùng Long Trần giao thủ qua Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh, mới biết được Long Trần khủng bố cỡ nào. Long Trần kịch chiến Sa Quan Ngạn, cũng không có xuất ra chân chính ác chủ bài. Bọn họ tuy nhiên đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, nhưng là tu vi còn không có củng cố, có thể phát huy chiến đấu lực, 10 phần có hạn. Mắt thấy Long Trần khủng bố như thế, bọn họ ngay từ đầu còn tin tâm tràn đầy, nhưng là lúc này đã có chút bất an, Long Trần tựa như là một cái giếng. Mặt ngoài cứ như vậy lớn, nhưng là không có người biết, hắn đến cùng sâu bao nhiêu. Học người nào không tốt, hết lần này tới lần khác học huyết sát điện đám kia không thể gặp người đồ vật, các ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Thì ở phía xa mọi người tiếng kinh hô bên trong, Long Trần một cái xoay người. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, tại hai người binh khí sắp chạm đến Long Trần thân thể trong nháy mắt, đem hai kiện thần khí đón đỡ. Oanh, đại địa sụp đổ, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần tóc dài lưu động, nhưng là thân hình không có một chút lay động, vững như tảng đá. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, một cổ dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng phun trào, Xa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đồng thời bị đánh bay. Từ khi thần quan tinh, hấp thu Trấn Thiên Pháp Tông Thiên Địa Linh Nguyên, Long Trần thân thể, trong bất tri bất giác, phát sinh biến hóa cực lớn, lực lượng càng ngày càng cường đại. Mà lại theo Long Trần trong thức hải thần quan tinh, chính đang chậm rãi thôn phệ vừa mới thu vào tới, cái kia thuộc về huyết sát điện thiên địa linh nguyên, ngũ tinh đều đang không ngừng thuế biến, cửu tinh bá thể quyết cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Hiện tại Long Trần, về mặt sức mạnh, đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, đây là Long Trần toàn lực bạo phát về sau, mới phát hiện bí mật. Vốn là Xa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh liền không quen trường lực lượng, kết quả bị Long Trần một kích đánh bay, không có chút nào ngăn cản chi lực. Mắt thấy Long Trần đơn tay cầm đao. Lực lui hai vị diễn thiên giả, tại chỗ các cường giả trong lòng đều mọc lên một cái ý niệm trong đầu, Long Trần, thật muốn nghịch thiên, cùng giai bên trong lại vô địch thủ. Một đao đem hai người đẩy lui, Long Trần bỗng nhiên đổi thành hai tay cầm đao, một tiếng gào to, một cái xoay người, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt như chớp giật đánh xuống. Oanh, đúng lúc này, Diệp Khinh cùng Tấn Thiết Bạn Long Côn, mang theo Lôi Đình Vạn Quân chi thế, đối với Long Trần đập tới, Long Trần một đao trảm tại Tấn Thiết Bạn Long Côn lên. Phốc, Diệp Khinh cùng một ngụm máu tươi cùng bắn ra, Long Trần một đao kia. Khiến Diệp Khinh cùng như là lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật bay ra thật xa, rách gan bàn tay, máu tươi chảy dài. Hỗn đảng, ta là bởi vì bình cảnh buông lỏng, mà dẫn đến chiến đấu không ổn định, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền để ngươi chết thống khoái đi. Diệp Khinh cùng gầm lên giận dữ, thể nội khí tức khuấy động, vô tận uy áp bốc lên, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới lập tức tối xuống. Trời ạ, còn có ác chủ bài. Đây đều là quái vật a. Có người kinh hãi, đều lúc này, lại còn có thế tăng lên. Ác chủ bài cái rắm a, hắn. Đây là muốn độ kiếp rồi, cái này hỗn đảng. Đây là muốn liên lụy toàn thành người a. Chạy mau. Có người ngẩng đầu nhìn trên trời, không khỏi sắc mặt đại biến. Trời, đây là kiếp vân, hắn vậy mà muốn ở chỗ này độ kiếp, quá khốn nạn, cái này yếu hại chết bao nhiêu người. Có người nộ hống. Long Trần đám người chiến trường, khoảng cách Đông Huyền quận không hơn 10.000 dặm xa, mà lúc này trên bầu trời kiếp vân, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bao trùm, vạn nhất bị lôi kiếp cảm ứng, tất cả mọi người muốn bị lôi kiếp hủy diệt, phải biết Diệp Khinh cùng thế nhưng là tuyền đan cảnh cường giả, độ chính là hóa thần kiếp. Mà lại hắn vẫn là diễn thiên giả, lôi kiếp cường độ vô cùng kinh khủng, nếu như bị hắn lôi kiếp cho khóa chặt, vậy liền triệt để xong đời. Trong lúc nhất thời Đông Huyền quận đại loạn, cường giả ào ào hướng nơi xa chạy vội, nhưng là một số người yếu, tốc độ chậm rất nhiều. Thứ nhất làm cho người hoảng sợ chính là, trong thành còn có người tu hành thân nhân, thậm chí có một ít, đều là tiên thiên cảnh trở xuống phụ nữ và trẻ em hài tử. Âm âm, mọi người ở đây đã lúc rối loạn, hư không bên trên, sấm sét vang lên, biểu thị mấy hơi thở về sau, lôi kiếp đem về hạ xuống. Xong, xong, không còn kịp rồi. Mọi người tuyệt vọng, nhất là những cái kia tiên thiên cảnh trở xuống người, muốn chạy trốn cũng không kịp. Tuy nhiên cái kia lôi kiếp hạch tâm là Diệp Khinh cuồng, nhưng là như thế quy mô lôi kiếp, coi như khoảng cách vạn dặm đều tất nhiên sẽ bị lôi kiếp cảm ứng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, trong thành vang lên tiếng trống giận dữ, cũng có phụ nữ và trẻ em tiếng khóc. Người này đáng chết, tự yên con người bên trong, mang theo một vệt sát ý, thì muốn xông ra đi. Không cần phải gấp gáp. Thất Huyền Trấn Hải cầm vi sư mang theo đâu, có thể bảo vệ bọn họ không việc gì. Phụ nhân xinh đẹp mỉm cười, kéo lại Tử Yên. Có điều, cái này đại lực thần tông đôi thầy trò này, xác thực không phải thứ gì, tiểu nhân độ kiếp, già đến cũng mặc kệ, ai, chính đạo, đã không phải là lúc trước chính đạo. Phụ nhân xinh đẹp nhìn lấy bên ngoài, trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Bọn họ liễn trên xe, mang theo trận pháp, có thể che đậy thiên cơ tỏa định. Cho nên không sợ thiên kiếp, căn bản không có di động tránh né ý tứ. Mà một chúng cường giả, tuy nhiên kéo dài khoảng cách, nhưng là cũng không hề hoàn toàn lui ra, mà là tại nơi xa, hoặc là tế ra che đậy thiên cơ tổ khí. Hoặc là lấy ra trận bàn, phát động trận pháp bảo hộ. Cứu lấy chúng ta không muốn chết. Đông Huyền quận thành bên trong, có cường giả gọi, hy vọng đạt được cường giả phù hộ, nhưng là không có người phản ứng đến hắn nhóm. Bạch lão, nếu như lôi kiếp tác động đến thành trì, khai thông cửu thiên thông minh trận, đem hạ xuống lôi kiếp chuyển di. Cái này Diệp Khinh Cuồng, thật là một cái gia súc, cứ như vậy, ta hai năm này tiền kiếm được, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Bên trong thành Trịnh Văn Long một mặt đau lòng mà nói, rất hiển nhiên, trận pháp này một khi kích hoạt đem tiêu hao khủng bố. Bọn họ Hoa Vân Tông muốn móc tiền túi mình. Oanh, ngay tại đầy trời kiếp vân hình thành, lôi đình sắp rơi xuống thời khắc, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, đâm rách đầy trời kiếp vân, một đao đem đầy trời kiếp vân, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Nguyên bản hình thành kiếp vân, thật giống như một cái cởi quần, chuẩn bị đi tiểu người, bỗng nhiên cái mông bị đá một chân, kết quả, tiểu lại cho nín trở về. Là Long Trần, hắn thế mà. Công kích kiếp vân, hắn. Điên rồi. Đi qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mọi người cái này mới nhìn đến, xuất thủ người, lại là Long Trần. Long Trần một đao đem kiếp vân vỡ nát, đầy trời kiếp vân, ngay tại gây dựng lại, cho mọi người thắng được thời gian thở dốc. Nhưng là gây dựng lại sau kiếp vân bên trong, rõ ràng mang theo kinh khủng thiên đạo ý chí, toàn bộ thiên đạo nổi giận, kiếp vân lần nữa tập hợp, so trước đó càng thêm thật lớn. Oanh, Long Trần một đao vỡ nát kiếp vân, trường đao dư thế không ngừng, một đao trảm hướng Diệp Khinh Cuồng, Diệp Khinh Cuồng bị Long Trần một đao trảm bay. Rầm rầm rầm, Long Trần cấp tốc đuổi theo ra, liên tục ba đao, Diệp Khinh Cuồng ho ra đầy máu, liền bay mang lăng, người đã rời xa Đông Huyền quận. Long Trần hắn. Đây là tại cho chúng ta tranh thủ thời gian, hắn đây là liều mình đang cứu ta nhóm. Mọi người lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần mục đích. Ông, ngay tại đầy trời lôi kiếp sắp hạ xuống thời điểm, Long Trần lại là một đao trảm thượng thiên khung, vỡ nát đầy trời kiếp vân. Âm âm. Lần này, thiên địa oanh minh, tiếng sấm cuồn cuộn, vô tận kiếp vân khuấy động, hư không rung rẩy, trời, nổi giận. Xong, xong, Long Trần lần này tính toán là thật làm chết rồi, đầu tư của ta, toàn bộ đều uổng phí. Trịnh Văn Long nhìn lấy cái kia như là khung lưu bao phủ thiên địa kiếp vân. Triệt để tuyệt vọng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1492, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Long Trần không chỉ một lần công kích lôi kiếp, đã xúc động thiên nộ, bây giờ Long Trần đã bị lôi kiếp triệt để khóa chặt, Long Trần đem về cùng Diệp Khinh Cuồng cùng một chỗ độ kiếp. Thế nhưng là Long Trần cũng không có đột phá, hiện tại tu vi vẫn như cũ là tuyền đan cảnh đỉnh phong, cái này Long Trần xem như đem tìm đường chết cho tiến hành tới cùng, cùng lão thiên đối nghịch, kết quả rõ ràng. Hiệp cốt nhu ruột, kiếm đảm cầm tâm, một cái cương nghị bề ngoài lạnh lùng dưới, trên thực tế ẩn giấu đi một khỏa hiền lành tâm, Long Trần, cái thế anh hùng vậy. Mặc dù vẫn lạc tại thiên kiếp phía dưới, cũng làm cho người kính phục. Một cái cố tình làm bậy, rõ ràng bại, lại dẫn động thiên kiếp, mượn nhờ ngoại lực, đến chém giết đối thủ, bị ổi vô sỉ. Một cái vì cứu chúng sinh, không tiếc cùng thiên kiếp đối kháng, thấy chết không sờn, lấy chính mình chi mệnh, đổi lấy người vô tội tánh mạng, cái này là bực nào lòng ngực khí khái. Một cái lão giả, không khỏi cảm khái. Bây giờ Long Trần đem Diệp Khinh Cuồng bước đi, tuy nhiên kiếp mây vẫn như cũ bao trùm lấy Đông Huyền quận, nhưng là khoảng cách khu vực trung tâm đã rất xa. Thiên kiếp sẽ không lan đến gần Đông Huyền quận. Những cái kia không kịp rút đi đám người, đều được cứu. Bọn họ nhìn phía xa, đã kinh biến đến mức thân ảnh mơ hồ, đều trong lòng sinh ra vô tận cảm kích. Người nơi này, cùng Long Trần không thân chẳng quen, không có chút quan hệ nào, thậm chí nhiều hơn người, cũng chỉ là ông lấy thờ ơ lạnh nhạt, cười trên nỗi đau của người khác tâm thái đến quan chiến. Thế nhưng là, Long Trần lại vì bọn họ, liên tục công kích hư không kiếp mây. Chọc giận thiên kiếp, không có người có thể sống sót, Long Trần cử động, khiến vô số người trong lòng, vô cùng xấu hổ, ngũ vị trộn lẫn, cảm giác khó chịu. Long Trần vì chúng ta những thứ này không có người không liên hệ. đều có thể giao ra sinh mệnh của mình, như vậy đại nhân đại dũng cái thế anh hùng, các ngươi nói hắn khi sư diệt tổ, cái này hắn a cũng là vô cùng lớn nói xấu. Một cái chỉ có tiên thiên cảnh thiếu niên, ánh mắt đỏ bừng, đứng ra nộ hống. Tiếng hô của hắn, khiến cho mọi người run sợ, nếu như Long Trần thật sự là loại kia giết người như cỏ rác, khi sư diệt tổ tà ác hung đồ, làm sao lại liều mình cứu bọn họ? Hắn đây là biết rõ hẳn phải chết, muốn trước khi chết lưu cho mình một cái tiếng tốt, âm hiểm xảo trá, cực kỳ vô sĩ. Có người cười lạnh. Đi ngươi mụ, người kia cười lạnh thanh âm. Vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị bên người một cường giả, một đao chặt xuống đầu lâu, máu tươi cuồn phúng, đầu người phóng lên tận trời. Ngươi loại này ngu ngốc, căn bản không xứng sống tại trên thế giới. Người kia đầu vừa mới phi lên, một đạo mũi tên xuyên qua hư không, đem đầu lâu kia xuyên thủng, nguyên thần bị diệt sát. Long Trần nói, chính chúng ta đeo kính, dài cái đầu, đúng sai, chúng ta cần chính mình nhìn, chính mình suy nghĩ, mà không phải nghe người khác mù so tài một chút, thì mẹ nó theo mù ồn ào. Đến mức loại kia, bản thân liền mang theo thành kiến, cùng nội tâm tràn ngập tối tâm gia hỏa. Lời của bọn hắn cũng là đánh rắm, dù sao lão tử đánh chết cũng không tin, Long Trần là người như vậy. Một đại hán, một tiễn đem người kia đầu vỡ nát, giận dữ hét. Chúng ta cũng tin tưởng, Long Trần tuyệt đối không phải người như vậy. Theo đại hán kia nộ hống, trong thành tất cả mọi người, đều phát ra nộ hống, tuy nhiên bọn họ tu vi vô cùng thấp, nhưng lại nhân số nhiều lắm, ức vạn người gào rú, khiến bầu trời biến sắc, liền hư không lên kiếp vân, đều run rẩy theo. Đây là hàng tỷ cường giả niềm tin, bọn họ tin tưởng vững chắc Long Trần là cái thế anh hùng, những thứ này niềm tin tập hợp đến cùng một chỗ. Tạo thành một loại lực lượng vô hình, không ngớt uy đều muốn bị tác động đến. Long Trần cử động, lập tức đã chứng minh trong sạch của mình, Long Trần trí tuệ, không ai bằng a. Tại Trịnh Văn Long bên người một vị lão giả, không khỏi cảm thán nói. Ngươi quá đề cao Long Trần, bằng vào ta đối hắn giải, lấy hắn cao ngạo. Hắn cho tới bây giờ khinh thường tại giải thích, càng sẽ không đi chứng minh. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, bởi vì trong đám người, có ủng hộ hắn người, dù là toàn bộ Đông Huyền quận bên trong, chỉ có một người chống đỡ hắn, dù là ủng hộ hắn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Hắn cũng sẽ bởi vì cái này hài tử, đem thiên kiếp dẫn đi. Long Trần cũng là Long Trần, độc nhất vô nhị, trên cái thế giới này, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai hắn. Thế nhưng là, hắn tê dại, hiện tại hắn gặp nạn, ta không giúp được hắn, thật mẹ nó ngày hôm đó chó. Ngay từ đầu Trịnh Văn Long trong thanh âm, tràn đầy kiêu ngạo cùng khâm phục. Thế nhưng là về sau, gương mặt ảo não cùng không cam lòng, khủng bố như thế thiên kiếp, bất kỳ người nào cũng không có cách nào cứu Long Trần. Liễn xa bên trong, Tử Yên cùng cái kia phụ nhân xinh đẹp trầm mặc không nói, lúc này thì liền cái kia phụ nhân xinh đẹp con ngươi bên trong. Đều mang một loại xoắn xuýt, phức tạp chi tình, bây giờ Long Trần, đừng nói là cùng Long Trần từng có gặp nhau Tử Yên, liền xem như nàng, cũng vô pháp nhẫn tâm đối Long Trần hạ thủ. Vù vù, mọi người ở đây toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm nơi xa, vì Long Trần hành động cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu lúc, hai cái thân ảnh lắc lư, vậy mà cũng xông vào trong lôi kiếp. Cái này, bọn họ muốn làm gì? Mọi người hoảng hốt, tràng cảnh này để bọn hắn xem không hiểu. Chí cường giả thế giới, không phải chúng ta có thể lý giải, bất quá ta không có đoán sai, cái kia bằng vạn sinh cùng xa quan ngạn. Vẫn là không yên lòng, cũng xông vào trong lôi kiếp, muốn nhờ lôi kiếp diệt giết Long Trần. Bởi vì bằng vạn sinh, xa quan ngạn đã vượt qua hóa thần kiếp, lại độ một lần, cũng không sao, mà Diệp Khinh Cuồng, chính là diễn thiên giả, dạng này người, chính là thiên địa sủng nhi, thiên kiếp là sẽ không diệt sát hắn. Đối với thiên kiếp mà nói, bốn người bên trong, ba cái đều là con ruột, chỉ có Long Trần một ngoại nhân, hơn nữa còn là có can đảm khiêu khích nó ngoại nhân, Long Trần hôm nay, ai? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị lão giả, tóc trắng xóa, trong tay chống quải trượng, tuổi già sức yếu. Nhưng là con ngươi bên trong, quan mang nội liễm, đây là một cái người phi thường cường đại, hắn lúc này lại không khỏi thở dài. Lão giả kia đã nhìn ra manh mối. Xa quan ngạn cùng bằng vạn sinh xông vào trong lôi kiếp, sẽ tăng lớn lôi kiếp cường độ, nhưng là lôi kiếp bất kể như thế nào tức giận, cũng sẽ không giết bọn họ. Tự như một cái chủ nông trường, bốn đứa bé tại chà đạp trang gia, ba cái đều là con của mình, chỉ có một cái là ngoại lai, thiên kiếp chi nộ, tất nhiên toàn bộ đều sẽ phát hướng long trần. Diệp Khinh cuồng lôi kiếp mạnh lên, tẩy lễ cường độ biến lớn, sẽ chỉ làm hắn đạt được chỗ tốt, mà không sẽ nhận được chỗ xấu, đến mức bằng vạn sinh cùng Sa Quan Ngạn, lại trải qua một lần lôi kiếp, có thể đem vừa mới tấn thăng lúc, lưu lại tỷ vết triệt để tẩy đi, đồng dạng thu hoạch cực lớn. Long Trần xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, dừng bước, Long Trần không phải thánh nhân, nhưng là hắn không muốn liên lụy, những cái kia ủng hộ hắn người, cùng một số liền cái gì cũng không biết người. Đến mức chọc giận thiên kiếp. Cắt, cũng không phải lần một lần hai, cũng sớm đã thành chuyện thường ngày, căn bản không quan tâm, vừa vặn hắn cũng muốn chứng minh một việc. Oanh, mắt thấy Sa Quan Ngạn cùng bằng vạn sinh cũng xông vào trong lôi kiếp. Ba người hiện lên phẩm chữ hình, đem Long Trần vây quanh, nhưng là Long Trần không để ý đến bọn họ, một đao trảm hướng hư không, màu đen đao ảnh xông lên trời, lần nữa đem đầy trời kiếp vân đánh xuyên. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, hắn đây là sợ mình làm bất tử a. Trịnh Văn Long cảm giác mình cũng muốn điên rồi, Long Trần đây là một chút đường sống cũng không lưu lại. Âm âm. Kiếp vân bị đánh xuyên, toàn bộ thiên địa rung động, càng ngày càng nhiều kiếp vân tập kết, vừa lúc mới bắt đầu, trên trời kiếp vân, chỉ có mấy trăm trượng dày, liên tục bị Long Trần công kích. Tầng mây độ dày đạt đến mấy ngàn trượng, như là một miệng to lớn nồi đen, đem thiên địa bao phủ, vô tận thiên uy bốc lên, cho dù ở xa xôi Đông Huyền quận bên trong, đều cảm nhận được hủy thiên diệt địa thiên uy. Phu phu phu phu. Tại cái kia vô tận thiên uy trước mặt, mọi người ào ào quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nằm sấp trên mặt đất, thậm chí ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Những người này đều là phổ thông người tu hành, hoặc là một số phẩm giai hơi thấp thiên hành giả, tại cái kia vô tận thiên uy trước mặt, không thể không khuất phục, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Người tu hành tu thiên đạo, không người dám cùng thiên đạo đối kháng. Chỉ có những cái kia phẩm giai tương đối cao thiên hành giả, miễn cưỡng chèo chống, xa nhìn phương xa. Bởi vì khoảng cách quá xa, dù cho lấy người tu hành nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được bốn cái thân ảnh mơ hồ, lại thấy không rõ lắm biểu lộ. Long Trần, ngươi hoa này dạng tìm đường chết năng lực, quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đối với Long Trần không ngừng công kích kiếp vân, Sa Quan Ngạn đáp lại cười lạnh. Tại bọn họ cảm thấy, Long Trần thật chính là mình muốn chết, bọn họ là diễn thiên giả. Thiên kiếp thì cùng bọn hắn nhà một dạng, coi như nhắm mắt lại, đều có thể vượt qua. Bọn họ muốn lấy thiên kiếp chi lực diệt giết Long Trần, nhưng là không chờ bọn hắn công kích thiên kiếp, Long Trần vậy mà động thủ trước, trong mắt bọn họ, Long Trần cái này là cố ý tìm đường chết. Long Trần vậy mà vọng tưởng thêm đại thiên kiếp cường độ, đến gia tăng Diệp Khinh cùng thiên kiếp độ khó khăn, bọn họ cảm giác Long Trần cách làm mười phần ngu xuẩn cùng buồn cười. Long Trần cũng cười, cười đến rất cổ quái, thản nhiên nói, ta nhớ được bằng vạn sinh ngươi đã nói, diễn đạo giả là bình dân, thiên hành giả là bách quan, các ngươi diễn thiên giả đều là thái tử. Ta lúc ấy rất buồn bực, các ngươi đều là thái tử, cái kia hoàng đế là ai? Hiện tại ta đã biết, thiên đạo chính là của các ngươi cha. Vậy hôm nay ta thì thử một chút, các ngươi cha đối với các ngươi đến cùng có bao nhiêu thân? Long Trần nói xong, bỗng nhiên dưới chân khẽ động, vậy mà bút thẳng xông lên mây xanh, một tiếng gào to, trường đao trong tay nổi lên màu đen quang mang, thẳng vào bầu trời, lần nữa vỡ ra đầy trời kiếp vân. Đối ngươi con ruột, không hạ thủ được. Con mẹ ngươi, đối lão tử chơi liều nhi đi nơi nào? Rác rưởi đồ chơi. Là muốn cho lão tử quất mặt của ngươi à? Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt, tật bổ xuống, lần này Long Trần không còn là phổ thông công kích, mà chính là vận chuyển khai thiên chi lực. Oanh, đầy trời kiếp vân. Vậy mà tại Long Trần một kích phía dưới, chém thành hai mảnh, tại kiếp vân bị chém ra trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên ngưng tụ, đã mất đi chỗ có âm thanh. Hư không bên trên, chỉ có Long Trần vẫn như cũ tay cầm Long cốt tà nguyệt, lạnh lùng nhìn lấy thiên khung, bộ kia hình ảnh, làm cho người cả đời không cách nào quên. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng. Toàn bộ thế giới lập tức biến thành đen, kiếp vân che đậy bầu trời, mặt trời gay gắt biến mất không thấy gì nữa. Vô tận thiên uy rơi xuống, không khí dường như đều bị rút khô, cho dù ở người ở ngoài xa nhóm, đều cảm giác muốn hít thở không thông. Tạch tạch tạch. Đầy trời kiếp vân, không lại tập kết, vô tận kiếp vân chi hải bên trong, có một đầu dài tới mấy vạn dặm cái khe to lớn, tại cái kia vết nứt bên trong, vô tận lôi đình chi lực đang lóe lên, năm màu rực rỡ. Đây là ngũ sắc lôi kiếp, trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh, Long Trần triệt để chọc giận thiên uy, lần này. Bọn họ sợ rằng cũng trốn không thoát, thiên kiếp muốn lục thân bất nhận. Liễn xa bên trong, phụ nhân xinh đẹp gương mặt vẻ kinh hãi. Chương 1493, Lực chiến thiên kiêu. Nghe đồn ngũ sắc lôi kiếp, chính là sụp đổ chi lôi, hủy diệt thế gian vạn vật, mọi thứ bị ngũ sắc lôi kiếp khóa chặt, không người nào có thể còn sống. Tại trong giới tu hành, nặng nhất lời thề, không ai qua được ngũ lôi oanh đỉnh, tại ngũ sắc lôi kiếp phía dưới, hạ tràng chỉ có hình thần đều diệt. Hư không bên trên, ngũ sắc lôi kiếp từ Long Trần bổ ra vết nứt bên trong tuôn ra, cấp tốc lan tràn, hiện đầy bầu trời. Làm ngũ sắc lôi kiếp xuất hiện về sau, dù cho tại phía xa Đông Huyền quận bên trong các cường giả, nhìn đến cái kia đầy trời sắc thái diễm lệ lôi đình. Tất cả đều dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, sợ động tác của mình, gây nên lôi kiếp chú ý, bị trong nháy mắt diệt sát. Ngũ sắc lôi kiếp, đó là tồn tại trong truyền thuyết, trong cổ tịch có ghi chép, nhưng là trong hiện thực, theo chưa có người từng thấy. Trước kia cũng xuất hiện qua màu sắc khác nhau lôi đình, nhưng là từ chưa năm loại nhan sắc cùng lúc xuất hiện, rất tốt, lão tử thì nhìn xem, ngươi không lại bởi vì ba cái con ruột, mà đối lão tử thủ hạ lưu tình. Long Trần nhìn lấy đầy trời ngũ sắc lôi kiếp, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Ngũ sắc lôi kiếp xuất hiện, Long Trần. Diệp Khinh Cuồng, Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh toàn bộ đều bị bao phủ trong đó, lúc này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, ba người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không chỉ bọn họ sắc mặt thay đổi, Diệp Khinh Cuồng sư phụ, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm cùng khó coi, mà mặt khác hai cái Liễn Xa lên, đồng dạng đi ra hai cái lão giả, xa xa nhìn lấy bên này, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khẩn trương. Cái kia hai cái lão giả, phân biệt đến từ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cùng cổ tộc, cực kỳ cường đại, thế nhưng là cường đại tới đâu, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn lấy, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra. Sợ bị ngũ sắc lôi kiếp khóa chặt. Xem ra các ngươi cha tức giận, không biết, hắn có thể hay không bởi vì ta người ngoài này, liền cùng các ngươi cùng một chỗ diệt sát. Hồ Long Trần nói xong, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, lại là chém ra một đao, thẳng đến hư không trảm đi. Oanh to lớn đao ảnh, lần nữa đem đầy trời kiếp vân chém ra một cái khe, cùng lúc trước đầu kia vết nứt giao nhau, tạo thành một cái dài tới mấy vạn dặm thập chữ. Làm chữ thập giao nhau về sau, đầy trời ngũ sắc lôi kiếp, cấp tốc run run, vô tận thiên uy bức xạ ra, lôi kiếp oanh minh, như chư thiên gào thét. Răng rắc theo Long Trần động tác, ngũ sắc lôi kiếp lực lượng lần nữa tăng cường, nơi xa Đông Huyền quận thành bên trong, tất cả tay cầm lưu ảnh ngọc, ghi chép chiến đấu các cường giả, trong tay lưu ảnh ngọc, bị lực lượng nào đó dẫn dắt ào ào sụp đổ. Long Trần, ngươi cái tên điên này, chúng ta mau giết hắn. Sa Quan Ngạn gầm lên giận dữ, đã nhìn ra, Long Trần là đã không muốn sống, nhưng là trước khi chết, muốn kéo bọn họ đệm lưng. Bây giờ hướng trên đỉnh đầu ngũ sắc lôi kiếp, oanh minh lưu chuyển, cùng trước đó không giống nhau, hoàn toàn thoát ly thiên đạo khống chế. Đem bọn hắn cùng một chỗ khóa chặt, muốn giết bọn họ, diễn thiên giả cái thân phận này, đã mất hiệu lực. Thật sự nếu không đánh giết Long Trần, mặc cho Long Trần không ngừng đến chọc giận thiên kiếp, tất cả mọi người không có đường sống. Âm âm. Thế nhưng là không đám ba người xuất thủ, đầy trời ngũ sắc lôi đình chiếu nghiêng xuống, một đạo lại một đạo lôi đình, như là tru thần chi mâu, thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt đem Long Trần, Diệp Khinh Cuồng, Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng một chỗ thôn phệ. Vô tận ngũ sắc lôi kiếp rơi xuống, ba người bị vô tận lôi đình trường mâu bao khỏa. Cái kia lôi đình trường mâu, vô cùng sắc bén, bên trong ẩn chứa kinh khủng hủy diệt ý chí. Ba người toàn lực ngăn cản, cái kia lôi đình trường mâu tuy nhiên bị vỡ nát, nhưng là trường mâu phía trên hủy diệt lực lượng xâm lấn, làm bọn hắn toàn thân tê liệt. Long Trần tắm rửa tại vô tận trường mâu chi vũ bên trong, cái kia ngũ sắc trường mâu rơi vào Long Trần trên thân, ào ào sụp đổ, hóa thành ngũ sắc phù văn, bay múa đầy trời, nhẹ nhõm tự tại, bộ dáng kia, căn bản không phải độ kiếp, mà là tại tắm rửa. Cái này ngũ sắc lôi kiếp, cực kỳ cuồng bạo, mỗi một kích đều tương đương với phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Xác thực khủng bố. Kinh khủng nhất, chính là ngũ sắc lôi kiếp bên trong, bổ sung hủy diệt năng lượng cùng hủy diệt ý chí, Cái kia là có thể phá hủy người nhục thân cùng tinh thần năng lượng, khiến người vô pháp sinh ra lòng phản kháng. Nhưng là Long Trần quanh thân lôi đình phù văn chấp động, vỡ nát những cái kia lôi đình trường mâu, lôi đình chi lực, không cách nào đối Long Trần hình thành hữu hiệu thương tổn. Dù sao theo ngưng huyết cảnh, liền bắt đầu độ kiếp, Long Trần những năm này, một mực tại cùng lôi đình liên hệ, có cực lớn sức miễn dịch, trí mạng lôi đình trường mâu, đối với hắn không tính là gì. Tối thiểu trước mắt loại cường độ này, Long Trần không quan tâm. Không tệ, Long Trần ngươi là thật có gan, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì thiên đạo không chào đón ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm, vậy mà hiếm thấy mang theo vẻ khâm phục. Rất hiển nhiên, Long Trần loại này không sợ trời không sợ đất tính khí, để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt một mực có chút xem thường Long Trần, cảm thấy Long Trần có chút lòng dạ đàn bà. Nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện ra bưu hãn, làm nó đối Long Trần ấn tượng phát sinh biến hóa. Long Cốt Tà Nguyệt. Bởi vì sát nghiệt quá nặng, là thiên đạo chỗ bài xích, cho nên Long Trần vận dụng nó đến thi triển chiến kỹ, tiêu hao rất nhiều. Long Cốt Tà Nguyệt bị thiên đạo bài xích, Long Trần cũng bị thiên đạo bài xích, Long Trần có can đảm cùng thiên đạo chống lại, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt sinh ra vẻ khâm phục, bởi vì, nó không dám. Long Trần. Ta nói cho ngươi, hiện tại ngũ lôi oanh đỉnh thời gian bên trong, dù ai cũng không cách nào nhúng tay các ngươi chiến đấu. Ta không thể, bọn họ cũng không thể, bao quát chiếc kia liễn xa bên trong gia hỏa, cũng không thể, ai cũng không dám phát động thần khí chi uy. Nói cách khác, các ngươi bây giờ, toàn bằng bản lĩnh thật sự chiến đấu, mặc kệ là bọn họ giết chết ngươi, vẫn là ngươi giết chết bọn hắn, đều không người có thể cứu vãn. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cái này là vì sao? Long Trần ngẩn ngơ. Cái này ngũ lôi oanh đỉnh, ngưng tụ vô tận hủy diệt ý chí, độc lập với thiên đạo bên ngoài, gặp người nào bổ người nào. Nếu như thần khí phát động thần uy, bị ngũ sắc lôi kiếp bắt, sẽ lập tức biến thành thần lôi, đừng nói là các ngươi, phương viên trăm vạn dặm, đều sẽ bị thần lôi diệt sát, không có có sinh linh có thể sống. Cho nên, chỉ cần bọn họ không muốn chết. Ai cũng không dám phát động thần khí chi uy, cái kia cùng tự sát, không có gì khác biệt. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói. Vậy vạn nhất bức cấp nhãn, bọn họ có thể hay không phát động thần khí chi uy, cùng ta đồng quy vu tận? Long Trần hỏi, cái này có thể được biết rõ ràng. Nói đùa cái gì, bọn họ cầm Long phát động thần khí chi uy à, không đến mệnh tinh cảnh, không có ngưng tụ tinh thần chi lực, đừng nghĩ phát động thần khí chi uy. Trừ phi thần khí chính mình nguyện ý xuất thủ, nhưng là những thần khí kia, lại không phải người ngu, làm sao lại tự chịu diệt vong. Đừng nói là bọn họ, liền xem như nơi xa mấy tên kia. Toàn lực bạo phát, bức bách thần khí động thủ, thần khí cũng sẽ không động thủ, ngươi cứ yên tâm làm đi. Long Cốt Tà Nguyệt hơi không kiên nhẫn mà nói. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi tâm hoa nộ phóng, không có thần khí uy hiếp, lại có đầy trời lôi kiếp bảo hộ. Long Trần có thể ở chỗ này hoành hành. Long Trần thể nội lôi long, cơ bản đã đem lôi đình chi liên tiêu hóa hết, càng phát cường đại, lúc này ngũ sắc lôi đình phù văn, bị nó chính lặng yên không một tiếng động hấp thu, lôi long hưng phấn không thôi, dường như ăn hàng gặp tuyệt thế mỹ vị. Trước không nóng nảy thu thập bọn họ. Lôi long, ngươi tận lực hấp thụ nhiều ngũ sắc lôi kiếp lực lượng, nhưng là cẩn thận một chút, tạm thời trước không nên bị thiên kiếp phát giác. Long Trần căn dặn lôi long. Long Trần phát hiện tại thiên kiếp, đã không giống với trước kia thiên kiếp, đợt thứ nhất thiên kiếp uy lực, thì khủng bố như thế, đằng sau sẽ càng ngày càng kinh khủng, lôi long cần một chút thời gian, đến chậm rãi tiêu hóa loại này lực lượng. Oanh bỗng nhiên đầy trời lôi vũ sụp đổ, một cái trường côn, đối với Long Trần đập tới, cuối cùng tại bọn hắn nhìn không được, Diệp Khinh cùng người đầu tiên xuất thủ. Ngay tại Diệp Khinh cùng xuất thủ đồng thời, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh cũng xuất thủ, ba thanh thần khí, đồng thời đối với Long Trần đánh tới. Lão tử không có gấp, các con ngược lại là trước gấp, hôm nay, liền buông tay một trận chiến đi. Long Trần quát lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, trước tiên trảm tại Diệp Khinh Cuồng tấn thiết bàn Long Cung phía trên. Diệp Khinh Cuồng tại lực lượng, căn bản không phải Long Trần đối thủ, bị Long Trần một đao đánh bay. Phá toái hư không hậu thổ lăng hư, Long Trần một đao. Đem Diệp Khinh Cuồng đánh bay, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đã chạy như bay đến. Trong tay hai người thần khí, quang mang tăng vọt, mang theo lực lượng vô tận, đối với Long Trần đánh tới. Bằng vạn sinh sau lưng, kim sắc cánh phía trên phù văn sáng lên, toàn lực bạo phát a, xà quang ngạn mi tâm hậu thổ phù văn xuất hiện, phía dưới đại địa phía trên, xuất hiện thầm hào quang màu vàng, vô tận năng lượng, chính hướng hắn hội tụ. Tuy nhiên hai người cũng không có phát động thần khí chi uy, nhưng là hai người toàn lực bạo phát, uy thế đồng dạng kinh thiên động địa, nhất là hai người hợp lực xuất kích, uy lực không thể đỡ. Xà quang ngạn cùng bằng vạn sinh cũng ngửi được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này ngũ sắc lôi kiếp không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, đợt thứ nhất thì để bọn hắn có chút không chịu đựng nổi, đằng sau không biết sẽ khủng bố cỡ nào lôi kiếp chờ lấy bọn họ đây. Bây giờ bọn họ diễn thiên giả thân phận, đã không cách nào bảo vệ bọn hắn, thiên kiếp lục thân bất nhận, sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ diệt sát. Hiện tại bọn hắn lựa chọn duy nhất, cũng là tại thiên kiếp đạt tới cường độ cao nhất trước đó, đem Long Trần diệt sát, bằng không bọn hắn thì nguy hiểm. Lôi kiếp là Diệp Khinh Cuồng, nhưng là ngũ sắc lôi kiếp là Long Trần dẫn tới, coi như Diệp Khinh Cuồng chết rồi. Tẩy lễ kết thúc, nhưng là ngũ lôi oanh đỉnh là nhằm vào Long Trần mà đến, Long Trần bất tử, ngũ sắc lôi kiếp chắc là sẽ không bỏ qua. Oanh, Long Trần một đao trảm tại hai người thần khí phía trên, một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, đầy trời lôi đình lại bị đánh bay, ba kiện thần khí chăm chú dính vào cùng nhau. Chết, Xà Quang Ngạn cùng bằng vạn sinh đồng thời quát lớn, năng lượng trong cơ thể, điên cuồng tràn vào vũ khí bên trong, muốn đem Long Trần đánh bay, đây là cực kỳ trọng yếu một kích. Nếu như Long Trần bị đánh bay, như vậy bọn họ liền sẽ chiếm thượng phong, thi triển cùng phong bạo vũ giống như công kích. Long Trần bị ép vào tuyệt đối thế yếu, rất có thể cho đến bại vong. Hai người toàn lực bạo phát, thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, Long Trần lực lượng, quả thực vô cùng vô tận. Hai người vậy mà không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may, dằng co không xong. Hô, đúng lúc này, mới vừa rồi bị Long Trần một đao đẩy lui Diệp Khinh Cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm tấn thiết bàn Long Côn, từ Long Trần mặt bên đánh tới. Chờ đến cũng là ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên liên tục ba lần chấn động, Xà Quang Ngạn cùng bằng vạn sinh cảm giác mình cổ tay chua chua. Vũ khí lên lực lượng, lại bị không hiểu hút đi bộ phận. Đồng thời Long Trần trường đao, theo vũ khí của hai người lên hoa rơi, thẳng đến Diệp Khinh Cuồng chém tới. Nguy rồi, Xà Quang Ngạn cùng bằng vạn sinh sắc mặt đại biến, muốn nhắc nhở Diệp Khinh Cuồng đã không kịp, chỉ có thể đem vũ khí trong tay, toàn lực đối với Long Trần trên thân đánh tới. Oanh, Long Trần một đao, hung hăng trảm tại Diệp Khinh Cuồng trường cung phía trên, mà Xà Quang Ngạn trường kiếm cùng Diệp Khinh Cuồng chiến kích, đập vào Long Trần trên lưng. Chương 1494, thì kém một chút. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nặng nề mà trảm tại Diệp Khinh Cuồng tấn thiết bàn Long Côn phía trên, thần quang phun trào, khí lãng ngập trời. Diệp Khinh Cuồng hai tay trước tiên sụp đổ, bàn Long Côn bay ngược, đâm vào Diệp Khinh Cuồng trên thân, Diệp Khinh Cuồng nửa người nứt ra, máu tươi tuôn ra, giống như đồ sứ đi qua va chạm kịch liệt, kém chút nổ tung. Diệp Khinh Cuồng máu tươi cuồn phúng, người bị Long Trần một đao đánh bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, không biết sống chết. Long Trần một đao kia bên trong, không chỉ ẩn chứa hắn lực lượng của mình, cũng thành công mượn đến hai người bộ phận chi lực. Một đao này lực lượng, vô cùng kinh khủng. Kinh khủng nhất là, một đao kia cùng chiến kỹ khác biệt, không có thức mở đầu, càng không có tụ lực quá trình, Xà Quang Ngạn cùng bằng vạn sinh bị mượn đi lực lượng, tuy nhiên trước tiên thì cảnh giác đến, nhưng là căn bản không kịp nhắc nhở, Long Trần công kích liền đã phát ra. Đem Diệp Khinh Cuồng trọng thương. Bành bành, Long Trần một đao vừa mới chém bay Diệp Khinh Cuồng, phần lưng của hắn liền bị bằng vạn sinh chiến kích cùng Xà Quang Ngạn kiếm bản rộng đánh trúng. Răng rắc, Long Trần sống lưng trên lưng, phát ra nước xương thanh âm, đồng thời Long Trần một ngụm máu tươi phun ra. Bị lực lượng của hai người đánh bay thật xa. Long Trần đây là lấy thương đổi thương, bất quá một kích này là đi qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán, lực lượng của hai người bị mượn đi một bộ phận. Triệt tiêu một bộ phận, còn lại lực lượng, không đủ ba phần. Cho nên Long Trần dám lấy lưng đón đỡ, bất quá thần khí chi lực quá mức khủng bố, dù là không phát động thần uy, vẫn như cũ đem Long Trần trọng thương, cột sống đứt gãy, nội tạng bị chấn nát. Nhưng là Long Trần không quan tâm, thân thể bay ngược thời gian bên trong, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh lực, cấp tốc tràn vào Long Trần thân thể. Nhanh chóng liệu thương. Ưm. Thần khí bổ sung lấy thiên đạo chi lực, vậy mà như thế khó chơi. Long Trần trong lòng run lên. Long Trần phát hiện, bị thần khí đánh trúng, trên vết thương bổ sung lấy một loại nào đó lực lượng quỷ dị, dĩ nhiên khiến hỗn độn không gian sinh mệnh lực, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Bình thường một cái hô hấp liền có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là bây giờ, lại cần đến cái thời gian hô hấp mới được. May ra Long Trần thương tổn, cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù không cách nào lập tức khôi phục, nhưng lại bị trong nháy mắt áp chế, cũng không ảnh hưởng Long Trần hành động. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, người hướng đại địa phía trên kích bắn đi, thẳng hướng mục tiêu không biết sống chết Diệp Khinh Cuồng. Thương tổn 10 ngón không bằng gãy một ngón tay, đây cũng là vì cái gì, Long Trần cam mạo đại hiểm, liều mạng thụ thương, cũng muốn toàn lực công kích Diệp Khinh Cuồng, thì là muốn đem trong ba người một người trừ rơi. Phải biết, ba vị toàn bộ đều là diễn thiên giả, mà lại đều tấn thăng đến hóa thần cảnh, Long Trần lại cả gan làm loạn, cũng không dám nói, lấy một địch ba, còn có thể thắng dễ dàng. Nhất là ba người trong tay toàn bộ đều nắm lấy thần khí. Long Trần vũ khí lên ưu thế, đã không còn sót lại chút gì, bị ba người vây quanh, làm không cẩn thận, liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ, chỉ có đánh chết một người trong đó, mới ổn thỏa nhất. Sa Quan Ngạn cùng bằng vạn sinh vũ khí của hai người, đánh vào Long Trần trên thân, trong lòng hai người cuồng hỉ, bọn họ cảm thấy, Long Trần trọng thương là tất nhiên, hai người toàn lực xuất kích, mấy chiêu liền có thể đem Long Trần chém giết. Thế nhưng là một kích sau đó, Long Trần lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng, thẳng đến Diệp Khinh Cuồng đánh tới, hai người không khỏi trong lòng kinh hãi. Mau ngăn cản hắn. Ba người các ngươi, nếu có một người vẫn lạc, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ngũ lôi oanh đỉnh phạm vi bên trong, dù ai cũng không cách nào cứu các ngươi, các ngươi. Đúng lúc này, cùng Diệp Khinh Cuồng cùng đi lão giả, cao tiếng trống giận, thanh âm xa xa truyền đến. Ông cái kia lão giả lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một đạo ngũ sắc lôi đình chi mâu, băng vỡ hư không, đối với hắn kích xạ mà đến. Cái kia ngũ sắc lôi đình trường mâu, dài tới trăm dặm, như thiên thần vũ khí, mới vừa xuất hiện, thế giới trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người không dám nhúc nhích, bao quát những cái kia liễn xa lên cường giả. Phốc, ngũ sắc trường mâu, phá toái hư không, đâm vào cái kia trên người lão giả kia không nhúc nhích, bị ngũ sắc trường mâu vỡ nát, một kích diệt sát. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi gặp nhau, đây chính là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả A, lại bị nhất kích miểu sát. Bọn họ biết, ngũ sắc lôi kiếp uy lực, là căn cứ người khiêu khích thực lực mà hạ xuống. Rất hiển nhiên lão giả kia tiếng gào, bị thiên đạo bắt, cho là hắn đang gây hấn với thiên đạo, giáng xuống khủng bố một kích. Một kích sau đó, kinh khủng thiên uy biến mất, mọi người cảm giác muốn hít thở không thông. Lúc này điên cuồng thở dốc. Hô, liễn xa cửa từ từ mở ra, một bóng người cao to, xuất hiện trên hư không, chính là mới vừa rồi bị ngũ sắc trường mâu diệt sát lão giả. Lại là thế thân chi thuật. Có người nhìn ra manh mối. Khó trách lão giả kia có can đảm mở miệng nhắc nhở. Hắn đem thế thân thả ra, bản tôn trốn ở liễn xa bên trong, liễn xa bên trên có khi thiên trận văn, có thể che đậy thiên cơ bắc, cho nên thế thân bị diệt sát, bản tôn lại không sự tình. Bất quá lúc này lão giả kia, sắc mặt có chút tái nhợt, rất hiển nhiên, cái kia thế thân tổn thất, vẫn là để hắn nhận lấy một loại nào đó liên lụy. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, nhắc nhở của hắn. Khiến Sa Quan Ngạn cùng bằng vạn sinh trong lòng rung lên, rõ ràng trợn nhìn tình cảnh của bọn hắn. Mắt thấy Long Trần chạy vội mà xuống, bằng vạn sinh sau lưng cánh chim màu vàng ống chấn động, kim quang hiện lên, người lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần phía trước, trong tay chiến kích, đối với Long Trần đánh tới. Lăng, Long Trần quát lạnh một tiếng, lúc này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, gần hư không mà xuống. Long cốt tà nguyệt hóa thành một đạo tia chớp màu đen chém xuống. Oanh, bằng vạn sinh trong tay chiến kích trung mạnh. Bị Long Trần một đao đánh bay, về mặt sức mạnh, hắn hoàn toàn không phải bây giờ Long Trần đối thủ. Một đao đem bằng vạn sinh đánh bay, Long Trần nhanh chóng rơi xuống, hắn đã thấy máu me khắp người Diệp Khinh Cuồng, lúc này ở trong mắt của hắn bên trong, tất cả đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. Long Trần một đao kia, kém chút đem hắn một kích diệt sát. Bây giờ toàn lực vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, miệng vết thương của hắn phía trên, bao trùm lấy vô tận tà ác lực lượng, dường như một loại ác độc nguyền rủa, đang không ngừng phá hư miệng vết thương của hắn. Trên thực tế, loại lực lượng kia là Long Cốt Tà Nguyệt tự mang sát lục ý chí, Bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt sát ý quá thịnh, diệt sát sinh linh vô số, lây dính vô tận oán khí. Long Cốt Tà Nguyệt làm viễn cổ hung binh, tồn tại vô số năm, lấy giết hại mà sống, công kích của nó bên trong, một cách tự nhiên mang theo vô tận oán niệm, bị nó kích thương, liền sẽ bị oán niệm xâm nhập. Loại này oán niệm đều là bị Long Cốt Tà Nguyệt chém giết sinh linh, lưu lại không cam lòng cùng oán độc chi niệm, cùng nguyền rủa không có gì khác biệt. Diệp Khinh cùng thiên đạo chi lực, muốn liệu thương, cần trước thanh trừ những thứ này khủng bố oán niệm. Kết quả dẫn đến hắn chữa thương năng lực, thật to lòng đất hàng, lúc này còn không cách nào động đậy, vạn vạn không tiếp nổi Long Trần một kích. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Diệp Khinh cuồng trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, chuẩn bị toàn lực ngăn cản, thế nhưng là hắn biết, Long Trần dưới một kích này đến, hắn làm sao ngăn cản, đều là chết. Giả. Đất biên cương, xa xa xa quan ngạn, không biết cái gì thời điểm, đã từ không trung, rơi vào đại địa phía trên, trong tay kiếm bản rộng, bút cắm thẳng vào bên trong lòng đất. Rầm rầm rầm. Đại địa phía trên. Một đạo lại một đạo hậu thổ chi kiếm sinh ra, đối với Long Trần bắn ra, ùn ùn kéo đến. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một đao trảm xuống, to lớn đao ảnh, như là vừa treo màu đen ngân hà, thẳng tắp chém về phía Diệp Khinh Cuồng. Những cái kia hậu thổ chi kiếm ào ào sụp đổ, thế nhưng là ngay tại đao ảnh, sắp đụng vào Diệp Khinh Cuồng trước người thời điểm, đại địa liệt mở, một cái cự thủ xuất hiện, đối với Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Quanh cự thủ sụp đổ, to lớn đao ảnh trảm tại đại địa phía trên, đại địa bị cắt ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn, nhưng là Diệp Khinh Cuồng vậy mà không thấy. Muốn từng cái đánh tan. Đáng tiếc, ngươi không cách nào như nguyện. Sa Quan Ngạn đứng ở đằng xa cười lạnh, Diệp Khinh Cuồng ngay tại bên cạnh hắn, không biết hắn dùng cái gì thuật pháp, tại liên tục hai lần ngăn cản dưới, đem Diệp Khinh Cuồng cứu ra. Đa tạ hai vị, lúc này Diệp Khinh Cuồng không còn có lúc trước cuồng ngạo, nếu như không phải bằng vạn sinh xuất thủ ngăn cản, Sa Quan Ngạn hai lần lấy hậu thổ chi lực chống đỡ, thắng được thời gian quý giá, đem hắn cho cứu được, trên cái thế giới này, đã không còn có Diệp Khinh Cuồng người này, Long Trần quá hung mãnh. Hắn thân là diễn thiên giả. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, sẽ bị người giết chết, nhưng là hôm nay, hắn kém một chút liền chết, hiện đang hồi tưởng lại đến, từng đợt nghĩ mà sợ. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt, hướng trên bờ vai một kháng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vô tận lôi đình chi vũ rơi xuống, Long Trần lại có vẻ như vậy thông dong bình tĩnh, thản nhiên nói, như không cách nào từng cái đánh tan, vậy liền cùng một chỗ đánh tan tốt. Theo Đông Hoang một đường đánh tới, Long Trần sớm thì đã thành thói quen, những thứ này tuyệt thế thiên kiêu nhóm nghịch thiên khí vận, giết bọn hắn, thực sự quá khó khăn. Vận khí của bọn hắn, luôn luôn tốt như vậy. Nhưng là Long Trần tin tưởng, vận khí không thể làm cơm ăn, giết không chết đối phương, không thể phàn nàn đối phương vận khí tốt, muốn trách, thì quái chính mình thực lực không đủ, nếu như thực lực đầy đủ, nhất kích miểu sát, cường đại tới đâu vận khí, cũng là vô nghĩa. Diệp Khinh Cuồng, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục, cái này Long Trần quá khó chơi, chúng ta nhất định phải hợp lực xuất thủ. Mà lại chúng ta cần đuổi tại thiên kiếp đạt tới mạnh nhất trước đó, đem Long Trần diệt sát, nếu không ai cũng không biết, thiên kiếp sau cùng sẽ diễn biến tới trình độ nào. Sa Quan Ngạn đối Diệp Khinh Cuồng truyền âm nói. Hiện tại Diệp Khinh Cuồng là ba người bọn họ bên trong, duy nhất có thể về mặt sức mạnh, miễn cưỡng cùng Long Trần chống lại người, không có hắn. Căn bản không có khả năng giết chết Long Trần. Sa Quan Ngạn trong thanh âm, mang theo một vệt ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, đầy trời lôi đình trường mâu, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dày đặc, cái kia ngũ sắc lôi kiếp lực lượng, làm bọn hắn mười phần khó chịu, cường đại thêm nữa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của bọn hắn, để cho nhất bọn họ bất đắc dĩ là, bọn họ thiên đạo phù văn. Vậy mà không cách nào hữu hiệu phòng ngự cái này ngũ sắc lôi kiếp. Vô tận cuồng lôi bên trong, Long Trần bả vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, lạnh lùng nhìn phía trước Sa Quan Ngạn, bằng vạn sinh cùng Diệp Khinh Cuồng, không có chút nào chủ động ý xuất thủ. Long Trần biết Diệp Khinh Cuồng tại khôi phục nhanh chóng, nhưng là đã mất đi nhất kích tất sát cơ hội về sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại cho Long Trần có cái thứ hai cơ hội như vậy, dù sao bọn họ đều là siêu cấp cường giả, một sai lầm, sẽ không phạm hai lần. Bốn người ở trong sấm sét, im ắng đối mặt. Nơi xa đám người quan chiến. Cảm giác trong lòng bị đè ép một tảng đá lớn, trận đại chiến này, thực sự quá kinh khủng, khủng bố đến, bọn họ đều cảm giác hết thảy trước mắt, đều là như vậy không chân thật. Theo thời gian trôi qua, lôi đình trường mâu chậm rãi biến mất, thay vào đó là, một khỏa lại một khỏa to lớn lôi cầu rơi xuống, ở trong hư không nổ tung, khiến hư không ầm ầm bạo hưởng. Lôi đình chi cầu, chỉ có 100 trượng phương viên, như là cự mưa lớn giọt, nhưng là mưa này giọt rơi trên mặt đất, đại địa bị tạc ra một cái phương viên mấy trăm dặm hố to, thì liền nham thạch, đều bị nổ thành bột phấn. Giết, đột nhiên Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng đồng thời quát lớn, ba thanh thần khí nổi lên đầy trời thần huy, đối với Long Trần đánh tới, khí thế kia, là muốn triệt để phân ra thắng bại. Chương 1495, Lôi Quang Vạn Dặm. Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng, toàn lực bạo phát, sau lưng hỗn độn dị tượng căng ra, phù văn đầy trời, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, ba người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ba thanh thần khí phía trên, vô tận quang mang lưu chuyển, sát khí ngút trời, thế bất khả kháng, lần này, ba người là muốn một hơi đem Long Trần chém giết. Giết, Long Trần cũng một tiếng gầm thét, thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, trong con người tinh thần lưu chuyển, quanh thân lân phiến phía trên, thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, hai tay cầm đao. Đối với ba người đánh tới, rầm rầm rầm. Thần khí liên tục va chạm, hư không lúc sáng lúc tối, bốn người điên cuồng kịch chiến, khiến thương khung trung chuyển, thì liền đầy trời lôi vũ, đều ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Người ở ngoài xa nhóm, chỉ có thể nhìn thấy vô tận lôi hải bên trong, bốn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, kinh khủng uy áp, hỗn loạn không gian, xem ra hết thảy đều là như vậy không chân thật. Người ở chỗ này, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt, công kích kinh khủng như thế, tùy thời đều có thể sẽ có người vẫn lạc. Long Trần quá kinh khủng. Nếu như nói diễn thiên giả là quái vật, Long Trần quả thực thì là quái vật trong quái vật, lấy một địch ba, không có chút nào dấu hiệu thất bại, cả công lẫn thủ. Tại Trịnh Văn Long bên người, lão giả áo bào trắng tán thán nói. Ngài kiềm chế một chút, có mấy lời, không cẩn thận liền sẽ bị bắt, cái này nhưng là muốn mệnh. Trịnh Văn Long vội vàng nhắc nhở. Cái kia lão giả áo bào trắng sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà quên đi, tại Ngũ Lôi Oanh đỉnh lĩnh vực bên trong, là có thể nói lung tung, nhất là cùng bên trong mấy người có liên quan lời nói, nếu như sinh ra nhân quả, sẽ bị thiên đạo bắt. Trước đó cái kia Diệp Khinh Cuồng sư phụ, liền đã chứng minh điểm này. Cái kia lão giả áo bào trắng lại cũng không dám lên tiếng nữa, thậm chí ngay cả thần niệm, cũng không dám ba động, yên tĩnh mà nhìn xem nơi xa. Đến mức những cái kia hóa thần cảnh trở xuống cường giả, tại khủng bố như thế uy áp dưới, liền năng lực nói chuyện đều không có, lớn như vậy một cái Đông Huyền Quận, vậy mà không có một tia âm thanh. Âm âm. Bốn người điên cuồng kịch chiến, bạo hưởng chấn thiên, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, lực chiến ba người, thế lực ngang nhau. Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh không khỏi trong lòng lẫm liệt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khinh cùng thân thể, bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức càng ngày càng cường đại, bởi vì ngũ sắc lôi kiếp nguyên nhân, hắn tẩy lễ chính nhanh chóng tiến hành, trong bất tri bất giác, lại nhưng đã đi vào hóa thần cảnh, có hóa thần cảnh cường giả khí tức. Tuy nhiên hắn hiện tại khí tức cực kỳ hỗn loạn, không cách nào ổn định, nhưng là lực lượng của hắn, chính tại tăng lên điên cuồng, tuy nhiên còn không cách nào cùng Long Trần so sánh, nhưng là đã có thể miễn cưỡng ngăn cản. Long Trần trọng kích, đều là hắn để ngăn cản. Chính là bởi vì có Diệp Khinh Cuồng, hai người bọn họ mới có thể tránh miễn cùng Long Trần ngạnh bính. Bọn họ may mắn, lúc trước đi cứu Diệp Khinh Cuồng, nếu như không có Diệp Khinh Cuồng, hai người bọn họ đối lên Long Trần, đem về thất bại thảm hại. Long Trần quanh thân, ngũ sắc lôi đình phun trào, tạo thành một cái khôi giáp phòng hộ, đem Long Trần bảo vệ, lệnh hắn khỏi bị ngũ sắc lôi kiếp thương tổn. Mà Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng ba người, ngoài trừ muốn toàn lực đối phó Long Trần bên ngoài, còn cần phân ra một phần lực lượng đi ngăn cản lôi đình chi lực. Cứ như vậy, Long Trần lấy một địch ba, mỗi người có ưu điểm và khuyết điểm của mình, song phương kịch chiến rộng rã một canh giờ. Vẫn như cũ không phân thắng bại. Hỗn đản, hắn làm sao có như thế hùng hậu linh nguyên, rõ ràng hắn căn bản không có hấp thu thiên địa lực lượng bổ sung linh nguyên. Sa Quan Ngạn vừa chiến đấu, một bên cắn răng nghiến lợi nói, không chỉ Sa Quan Ngạn buồn bực, tất cả mọi người buồn bực, tam đại diễn thiên giả đồng thời xuất thủ, căng ra hỗn độn dị tượng, thiên địa lực lượng toàn bộ đều bị bọn họ hút sạch sẽ, Long Trần không cách nào theo trong thiên địa, rút ra bất kỳ lực lượng nào bổ sung linh nguyên. Mà Long Trần thần hoàn vận chuyển, thần uy cuồn cuộn, nhưng là nhằm vào ba người dị tượng áp chế. Bản thân cũng không rút ra thiên địa lực lượng, theo lý thuyết, cường độ như thế kịch chiến, Long Trần không ra nửa canh giờ, linh nguyên nên khô kiệt mới đúng. Phải biết, coi như ba người điên cuồng rút ra thiên địa lực lượng, bổ sung bọn họ tiêu hao, vẫn như cũ nhập không đủ suất, hiện tại ba người linh nguyên, đã không đủ một nửa, cho nên trong lòng ba người vừa sợ vừa giận. Oanh, ba người kinh sợ trong lúc nóng nảy, bỗng nhiên hư không bên trên, mãnh liệt một tiếng bạo hưởng, Long Trần trước đó, ở trong hư không, lưu lại thập chữ, bởi vì lực lượng nào đó mà nổ nát, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng vừa xuất hiện, vô tận ngũ sắc bóng người từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là từng đầu kinh khủng lôi đình cự thú, có giao long, có thải phượng, sói, trùng, hổ, báo, không thiếu gì cả. Trên bầu trời bay, mặt đất chạy, trong nước bơi, các loại kỳ dị mãnh thú, hơi mạnh thú, mọi người đều đừng nói gặp qua, thì liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lôi đình cự thú, mỗi một cái đều như là một tòa núi cao đồng dạng, cấp tốc lao nhanh mà đến, thẳng hướng bốn người. Ngao Sa Quan Ngạn cái thứ nhất trúng chiêu, hắn bị Long Trần đánh bay, bị một đầu lôi đình quái mãng một miệng nuốt vào. Mở một tiếng vang trầm, theo cái kia lôi đình quái mãng trong miệng truyền đến, cái kia lôi đình quái mãng đầu lâu sụp đổ, Sa Quan Ngạn trốn thoát. Không qua sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong con ngươi mang theo một vệt hoảng sợ, bị cái kia lôi đình quái mãng nuốt vào, hắn dường như đưa thân vào một cái dị độ không gian, vô tận lôi đình xiềng xích hướng hắn bó đến, nếu như không phải trong tay có thần khí, vỡ nát những cái kia lôi đình xiềng xích, hắn rất có thể bị khốn trụ. Phải biết, cái này lôi đình quái mãng chẳng qua là ngàn vạn lôi đình trong quái thú một cái, hắn kém một chút liền trúng chiêu. Không khỏi một trận hoảng sợ, ngũ lôi oanh đỉnh, thật không hổ là trong truyền thuyết hủy diệt chi lôi, quá muốn chết. Bọn họ đều là diễn thiên giả, mỗi lần độ kiếp, thiên kiếp là vì bọn họ phục vụ, vì bọn họ ôn nhu tẩy đi thể nội tạp chất, tăng lên cảnh giới, có trăm lợi không một hại. Tại bọn họ tới nói, thiên kiếp thì giống mẫu thân một dạng ôn nhu, hôm nay, giống như mẫu thân, đổi thành bạo ngược mẹ kế, đây là muốn đem bọn hắn giết hết bên trong. Lôi đình quái thú gào thét mà đến, khủng bố mà cuồng bạo, bốn người không lo được kịch chiến, điên cuồng ngăn cản những cái kia lôi đình quái thú. Ngũ sắc lôi đình cự thú xuất hiện, trên thực tế hơn phân nửa đều là nhào về phía Long Trần, rất hiển nhiên, ngũ sắc lôi kiếp chủ yếu nhìn chằm chằm cũng là Long Trần. Ông, làm vô tận lôi đình cự thú xuất hiện về sau, hư không bên trong, hơn ngàn đầu năm màu cự long hiện lên, đem Long Trần bao khỏa, cùng những cái kia lôi đình cự thú điên cuồng kịch chiến. Cái này, làm sao có thể? Tử Yên ngồi tại liễn xa bên trong, trên gương mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Lôi đình cự thú, làm sao lại tự giết lẫn nhau? Lập tức nàng hiểu được, những cái kia năm màu cự long, căn bản không phải thiên kiếp quái thú, mà chính là bị Long Trần chưởng khống lôi đình chi lực. Ngay từ đầu Long Trần liền để lôi long tranh thủ thời gian hấp thu năm màu lôi kiếp lực lượng, hoàn thành đồng hóa, sau đó để lôi long đem chỗ có phân thân, lặng yên không tiếng động đưa nhập hư không bên trong, càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực. Đồng hóa sau lôi long, nắm giữ năm màu lôi kiếp lực lượng, dung nhập hư không bên trong, ngũ sắc lôi hải bên trong, thật giống như trong suốt cá, thả vào trong nước đồng dạng, không người nào có thể phát giác. Long Trần cùng ba người kịch chiến, cũng không cần lôi đình chi lực, chỉ cần lôi long một cái phân thân. Giúp hắn hấp thu tập kích hắn lôi kiếp là được rồi. Lôi long cũng là đầy đủ tham, một hơi ngưng tụ ra 1.800 đầu phân thân, đây là cực hạn của nó, 1.800 cái phân thân. Điên cuồng hấp thu ngũ sắc lôi đình chi lực. Đến lúc đó, 1.800 cái phân thân thu hồi dung hợp, cũng là 1.800 lần thu hoạch, lôi long lực lượng, sẽ tăng vọt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đi qua trước đó điên cuồng hấp thu, lôi long 1.800 cái phân thân, tuy nhiên cũng không có thay đổi đến cường đại cỡ nào, nhưng là bọn họ lực lượng trong cơ thể, đã cùng ngũ sắc lôi kiếp đồng hóa. Những cái kia ngũ sắc lôi đình cự thú, lại đem bọn họ cho trở thành chính mình người, cũng không đi công kích bọn họ, chỉ là đơn thuần địa thẳng hướng Long Trần. Nhưng là lôi long đối bọn nó nhưng là không xem là người mình, mà chính là trở thành từng khối đại thịt mỡ, điên cuồng cắn xé thôn phệ. Những cái kia ngũ sắc lôi đình cự thú, tuy nhiên khổ người to lớn, cuồng bạo dị thường, nhưng là giống như cũng không có thần trí, không hiểu được phản kích, chỉ là một vị xông về trước, lại cũng không công kích Lôi Long. Cứ như vậy, Lôi Long liền càng thêm không kiên sợ cắn xé những cái kia lôi đình cự thú, những cái kia kéo xuống huyết nhục. Đều là lôi đình tinh hoa, đối Lôi Long tới nói, quả thực là đại bổ chi vật. 1800 đầu vạn trượng cự long nhào về phía đầy trời lôi đình cự thú, đem long trần bảo hộ ở giữa. Nhưng là lôi đình cự thú nhiều lắm, dù cho có lôi long bố thành phòng ngự, vẫn như cũ có kinh khủng lôi đình cự thú đột phá trùng vây, thẳng hướng long trần. Phốc, long trần một đao trảm xuống, trên trường đao bám vào cái này ngũ sắc lôi kiếp lực lượng, đây là lôi long bản tôn lực lượng, cung cấp long trần sử dụng. Nếu như chỉ bằng vào long trần lực lượng của mình, đi công kích ngũ sắc lôi kiếp, không có quá tốt hiệu quả. Mà lại cần tiêu hao kinh khủng linh nguyên. Nhưng là có lôi long phụ trợ, chém giết lôi đình quái thú, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, long trần một đao một cái, những cái kia lôi đình cự thú, ào ào bị diệt sát. Theo lôi đình quái thú bị diệt sát sụp đổ, tạo thành đầy trời lôi đình phù văn, bị long trần thể nội lôi long bản tôn hấp thu, nó tốc độ phát triển, muốn so với cái kia phân thân nhanh nhiều lắm. Bởi vì dù cho những cái kia lôi đình quái thú không công kích bọn họ, những cái kia phân thân, muốn thôn phệ một cái hình thể theo chân chúng nó không kém bao nhiêu lôi đình quái thú, cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới được. Mà long trần bên này, cùng lôi long phối hợp, một đao một cái, toàn bộ đều bị lôi long hấp thu, hiệu suất kỳ cao. Long trần bên này điên cuồng giết hại lôi đình quái thú, mà bên kia Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh cùng sắc mặt thì biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ mỗi đánh giết một đầu lôi đình quái thú, đều cần tiêu hao lực lượng cực kỳ kinh khủng, đáng sợ nhất là, lôi đình quái thú bị đánh giết sụp đổ về sau, bọn họ lại nhận lôi đình trùng kích, phá hư nhục thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ cùng kim đâm đến một dạng đau, điều này làm cho bọn hắn khổ sở phải thổ huyết. Ba người đều là hóa thần cảnh cường giả, đã bắt đầu tiến vào ngưng tụ nguyên thần giai đoạn, thần hồn cực kỳ cường đại, nếu như là tuyền đan cảnh, coi như có thể ngăn cản lôi kiếp lực lượng, cũng sẽ bị diệt sát thân hồn. Nhưng là bọn họ phát hiện, Long Trần liên tục đánh giết lôi đình quái thú, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia thần tình thống khổ, bọn họ cảm giác muốn điên rồi. Tuy nhiên đầy trời lôi đình cự thú, đại bộ phận đều thẳng hướng Long Trần, nhưng là vẫn như cũ có khoảng 3 phần 10 lôi đình cự thú, thẳng hướng bọn họ, cái này 3 phần cự thú, liền muốn mệnh. Ba người điên cùng ngăn cản, chật vật không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Sa Quan Ngạn cái thứ nhất bị lôi đình cự thú kích thương, máu tươi cuồn cuộn. Sau hai canh giờ, Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng toàn bộ máu me khắp người, liên tục thụ thương, chiến đấu lực đã bắt đầu hạ xuống. Sau ba canh giờ, ba người cơ hồ đến cực hạn, giống như điên cuồng, tiến nhập vùng vẫy dãy chết trạng thái. Mà Long Trần bị vô tận lôi đình quái thú chi hải vây quanh, cũng máu me khắp người, quái thú nhiều lắm, Long Trần cũng bắt đầu thở dốc. Nơi xa đám người quan chiến, lúc này cảm giác tâm đều không nhảy. Nhìn chằm chằm chiến trường, bọn họ biết, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Âm âm, bỗng nhiên hư không bên trên, đầy trời kiếp vân cấp tốc nhấp nhô, chậm rãi dựa vào, sau cùng tạo thành năm màu khác nhau đám mây, đứng bất động ở Long Trần đỉnh đầu. Đây là chân chính ngũ lôi oanh đỉnh. Mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem, Long Trần đỉnh đầu ngũ sắc đám mây. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1496, diệt thế một kích. Mỗi một cái đám mây, đều thẳng kính vạn dặm, xoay tròn cấp tốc, trong đám mây vô tận lôi đình lăn lộn, dường như sôi trào đồng dạng. Năm cái lôi đình đám mây, như là năm múi chi hoa, dừng lại tại Long Trần phía trên, chính trung tâm địa phương, chính đối Long Trần. Ta đi, cái này đặc biệt không phải phổ thông ngũ lôi oanh đỉnh, đây là ngũ lôi oanh đỉnh diệt thế kiếp, Long Trần ngươi đến cùng đã làm gì người người oán trách chuyện. Lúc này, liền Long Cốt Tà Nguyệt đều kinh hãi. Ta nào biết được, cái này lão tặc thiên, nhìn lão tử không vừa mắt, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tiêu diệt ta. Long Trần hận hận nói. Âm âm. Đột nhiên thiên địa rung động, vây quanh long trận đám người lôi đình quái thú, ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán. Ngay tại lôi đình quái thú tiêu tán trong nháy mắt, một vệt sáng theo ngũ sắc kiếp vân bên trong thẳng tắp bắn xuống, đem long trận bao phủ, long trận lập tức cảm giác bị vô tận thiên uy khóa chặt, không gian chung quanh đã đứng im, long trận khẽ động cũng vô pháp động đậy. Mà xa xa xa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng, đã tình trạng kiệt sức, cơ hồ muốn hư thoát, mắt thấy cột sáng kia chụp xuống, bọn họ đã tuyệt vọng. Cái kia quan trụ bao trùm phương viên khoảng cách mấy trăm dặm, bọn họ cũng bị liên lụy, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Bành thế nhưng là cái kia quan trụ vừa mới chụp xuống, ba người bọn họ máu tươi cuồn phúng, lại bị một cổ kỳ dị lực lượng bắn đi ra. Lực lượng kia cực kỳ cương mãnh bá đạo, ba người cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, nhưng là ba người trên mặt lại hiện lên vẻ mừng như điên. Ha ha ha, Long Trần, cuối cùng vẫn ngươi thua, ngươi đây là mua dây buộc mình, cuối cùng chết tại trong tay của mình. Phốc. Diệp Khinh Cuồng cười như điên, đồng thời nhưng lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thiên kiếp cuối cùng vẫn buông tha bọn họ, mà chính là đơn độc khóa chặt Long Trần, điều này nói rõ, dù cho ngũ sắc lôi kiếp độc lập thiên đạo bên ngoài, nhưng là đối với diễn thiên giả, vẫn là chiếu cố. Trước đó lôi đình cự thú buông xuống, bảy thành lôi đình cự thú nhào về phía Long Trần, mà ba người bọn họ chỉ nhận lấy ba phần lôi đình quái thú công kích, liền đã nói rõ, diễn thiên giả khí vận, là bực nào nghịch thiên, ngay cả thiên kiếp đều muốn chiếu cố bọn họ. Bây giờ ngũ lôi oanh kêu sắp tiến hành sau cùng diệt thế một kích, đem ba người bọn họ cho bắn ra ngoài, ba người trở về từ cõi chết. Trong lòng vô cùng hưng phấn đồng thời, cũng mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Long Trần, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, chúng ta lập tức sẽ tiến công linh giới, đem bọn ngươi Long Huyết quân đoàn đưa đi theo ngươi tụ hợp. Đến mức hồng nhan tri kỷ của ngươi nha, hắc hắc, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Sa Quan Ngạn lau khóe miệng máu tươi, hắc hắc cười lạnh. Hư không vô tận phía trên, năm cái đám mây, năm loại nhan sắc, ngũ sắc lưu chuyển, tất cả thiên địa rung động, vô tận hủy diệt ý chí bốc lên. Đó là thiên đạo ý chí, đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm. Thiên nếu khiến người ta chết, người không thể không chết, không cách nào chống cự, đây chính là thiên uy. Long Trần hắn thật sẽ chết à? Nếu như hắn chết, đã nói lên hắn không phải túc trong số mệnh ma tinh. Nếu như Long Trần không phải số mạng ta bên trong ma tinh, cái này với ta mà nói, có phải hay không một cái vô cùng lớn lường gạt đâu? Tử Yên nhìn lấy, bị ngũ sắc lôi kiếp bao phủ, không cách nào động đậy Long Trần, trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt thần sắc thống khổ. Lúc này Long Trần, bị ngũ sắc kiếp quang bao phủ, không cách nào động đậy, nhưng là hắn mày kiếm chỉ thiên, đã ngẩng đầu ưỡn ngực. Căm tức nhìn cửu thiên kiếp vân, không có bất kỳ cái gì khuất phục ý tứ, ngược lại tràn đầy kiệt ngao bất thuần. Nhưng là dưới loại tình huống này, không có người có thể cứu Long Trần, không có người có thể lớn hơn trời, Long Trần đây là tại cùng lão thiên chống lại. Phụ nhân xinh đẹp lúc này cũng một câu cũng nói không nên lời, nếu như Long Trần thật bị thiên kiếp diệt sát, như vậy đây đúng là một cái vô cùng lớn trò đùa. Nàng tin tưởng, Miểu Nhạc tiên cung tổ tiên tiên đoán là thật, nhưng là thực sự nghĩ không ra, Long Trần như thế nào tại cái này tràn đầy hủy diệt một kích lôi đình chi lực phía dưới sống sót. Đây là hẳn phải chết chi kiếp, bất kể là ai, đều không thể cứu hắn, thần khí cũng không được. Long Trần a, Long Trần, ngươi cũng không thể chết a, ngươi là đời ta lớn nhất đầu tư a, vĩ đại tài phú chi thần, van cầu ngươi phù hộ ta khách hàng đi. Trịnh Văn Long mấy cái hồ đã tuyệt vọng, nhưng là hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Long Trần sư huynh, ngươi tuyệt đối không thể chết a. Long Trần, nếu như ngươi chết, cái thế giới này thì không còn có cái thế anh hùng. Long Trần, ngươi là toàn bộ thiên võ đại lục truyền kỳ, ngươi nhất định muốn đem truyền kỳ tiếp tục nữa, không thể chết a. Vô số người trẻ tuổi nhìn lấy bị cướp chỉ riêng bao trùm Long Trần, cũng gương mặt vẻ khẩn trương, Long Trần tài năng cái thế, làm cho người nghiêng đổ, những cái kia sùng bái Long Trần người, đều cầu nguyện Long Trần không muốn chết. Ông đột nhiên ngũ sắc kiếp vân ngừng xoay tròn lại, ngũ đại đám mây tiếp tục khép lại, tạo thành một đạo màu sắc rực rỡ đám mây, màu sắc rực rỡ đám mây liên tục trung động, trong lúc đó, năm màu lôi kiếp như đại hải chảy ngược sông ruộng, dọc theo trước đó bắn xuống cái kia đạo kiếp quang, kích xạ xuống. Xa xa nhìn lại, thật giống như một đạo đường kính vạn dặm năm màu ngân hà. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế, đem Long Trần thôn phệ. Oanh, năm màu ngân hà rơi xuống, đại địa vỡ nát, vô tận ngũ sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, đại địa bị đánh xuyên, lôi đình phù văn tạo thành to lớn mây hình nấm, cấp tốc khuếch tán. Không tốt, Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới một kích này, vậy mà như thế thật lớn, bọn họ đã lui đến đầy đủ xa, nhưng như cũ bị tác động đến. Bành, ba người vội vàng căng ra phòng ngự, hợp lực ngăn cản, kết quả vẫn như cũ bị dư âm đánh bay, hóa thành ba cái lăn đất hồ lô, máu tươi cuồn phúng. Sa Quan Ngạn càng là liền thân thể đều sinh ra rạn nứt, kém chút bị chấn nát. Ba người hoảng hốt, khoảng cách xa như vậy, đều kém chút đem bọn hắn cho đánh chết, cái kia lôi đình hạch tâm khu vực, uy lực được nhiều khủng bố a. Thật không hổ là trong truyền thuyết diệt thế chi kiếp, không có một tia sinh cơ hội. Phụ cận vì lôi hải bốc lên, đầy trời kiếp vân đã biến mất, lôi hải cũng bắt đầu biến mất, mặt trời lần nữa đem ánh sáng mặt trời vẫy rơi xuống mặt đất. Lôi hải biến mất, hư không rung động đình chỉ, trời khôi phục rõ ràng, nhưng là Đông Huyền quận bên ngoài, đã thành một vùng phế tích. Đông Huyền quận phía trước, xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hố lớn, sâu không thấy đáy, vẫn như cũ lưu lại kinh khủng thiên uy, chỉ nhìn cái kia hố lớn, thì khiến người ta cảm thấy linh hồn nhói nhói. Dường như cái kia hố lớn, thì là ác ma miệng, chấn nhiếp cái thế giới này, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia hố lớn, không dám phát ra một tia âm thanh. Long Trần, ngươi hao tổn tâm cơ, dẫn tới ngũ sắc lôi kiếp muốn kéo lên chúng ta đồng quy vu tận, thật là tức cười, diễn thiên giả, như thế nào ngươi có thể tính kế? Sa Quan Ngạn nhìn trước mắt hố lớn, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Oanh, đột nhiên đại địa sụp đổ, một thân ảnh theo trong bùn đất bay ra, một thanh trường đao màu đen, đối với ba người chém xuống. Cái thân ảnh kia máu me khắp người, huyết nhục bên ngoài lật, da thịt cơ hồ toàn bộ biến mất. Nhiều chỗ xương cốt lộ ra ngoài, đã nhìn không ra lúc đầu diện mạo, nhưng là trong tay hắn trường đao màu đen, khiến cho mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Là Long Trần, hắn vậy mà không có chết, cái này. Làm sao có thể, tuy nhiên bọn họ đã không nhận ra Long Trần, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt cái kia giữ tận ngoại hình, lại làm cho tất cả mọi người nhận ra chủ nhân của nó. Phốc, Sa Quan Ngạn cái thứ nhất trúng đao, bị Long Trần chặn ngang chém thành hai đoạn, tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn không có thời gian, lấy thần khí kiếm bản rộng ngăn cản. Long Cốt Tà Nguyệt đem Sa Quan Ngạn chém thành hai đoạn, dư thế không ngừng, đối với một mặt kinh hải Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh cùng chém tới. Bành bành, hai người vốn là đứng tại Sa Quan Ngạn phía sau, cùng Sa Quan Ngạn có khoảng cách nhất định, Sa Quan Ngạn trúng đao, hai người lập tức bừng tỉnh, ào ào lấy thần khí ngăn cản, hai người đồng thời kêu thảm, hai tay sụp đổ, bay rớt ra ngoài, Bằng Vạn Sinh càng là một cái cánh. Bị Long Trần một đao trảm xuống. Mã Đức, nếu như không phải ngăn cản rác rưởi lôi kiếp, một đao kia có thể đưa ba người bọn hắn lên đường. Long Trần trong lòng mắng to, hiện tại hắn trọng thương tại thân, linh nguyên cơ hồ khô kiệt, nếu không, ba tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái này cũng quá điên cuồng đi, liền ngũ lôi oanh đỉnh diệt thế kiếp lôi đình, cũng dám hút, ngươi thật là tại tìm đường chết. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, giọng nói vô cùng vì quái dị. Long Trần tại sao cùng ngũ lôi oanh đỉnh trong nháy mắt, không những không đi phòng ngự. Thế mà còn rộng mở thân thể, đi điên cuồng hấp thu cái kia lôi đình chi lực. Long Cốt Tà Nguyệt coi là, Long Trần điên rồi, tìm đường chết cũng không có làm như vậy, ở trong mắt nó, đây là vạn vô nhất thất tìm đường chết, nhất định sẽ tìm đường chết thành công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Long Trần tại lôi đình nhập thể, thân thể sắp sụp đổ trong nháy mắt. Hỗn độn không gian điên cuồng vận chuyển, đem một bộ phận lôi đình chi lực, hút vào hỗn độn không gian. Cái kia lôi đình chi lực, xông vào hỗn độn không gian về sau, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, phương viên mấy vạn dặm thế giới thụ. Trong nháy mắt bị diệt sát thành tro. Thế nhưng là làm lôi đình chi lực đem muốn tiếp tục tàn phá bừa bãi thời điểm, hỗn độn không gian hơi hơi run run, một cổ mênh mông thần uy tràn ngập, những cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực, nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Lập tức thu liễm, co lại thành một cái hình cầu. Long Trần đã nhận lấy khủng bố như thế trùng kích, thân thể kém chút sụp đổ, nhưng là hắn chịu đựng đệ nhất kích, một bên điên cuồng hấp thu cái kia lôi đình chi lực, một bên toàn lực vận chuyển thế giới thụ sinh mệnh chi lực, chữa thương cho hắn. Cái kia kinh khủng lôi đình chi lực. Chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng là lực lượng cuồng bạo, càng không ngừng phá xấu Long Trần thân thể, mà Long Trần liều mạng rút ra thế giới thụ sinh mệnh lực liệu thương, bằng không hắn căn bản chống đỡ không nổi. Sau đó thân thể một bên bị phá hư, một bên được chữa trị, tuy nhiên bị lôi đình chi lực hủy diệt một bộ phận thế giới thụ, nhưng bất quá là chín trâu mất sợi lông. Đối biển rừng tới nói, cũng không cấu thành tổn thất thật lớn. Dù vậy, mênh mông thế giới thụ lâm, tại thời gian mấy hơi thở thì khô héo, sinh mệnh lực toàn bộ bị Long Trần dành thời gian. Tiêu hao quá kinh khủng. Nhưng là Long Trần cũng rốt cục chống nổi cái này chắc chắn phải chết ngủ lôi oanh đỉnh, mà lại tại hỗn độn không gian bên trong, xuất hiện một đoàn đường kính mấy ngàn dặm lôi đình quang cầu, ngũ sắc lôi đình ở bên trong lưu chuyển, đây là Long Trần liều chết thu thập tới năng lượng. Long cốt tà nguyệt không hiểu Long Trần tại sao muốn mạo hiểm như vậy, nhưng là Long Trần biết, hắn thu thập càng nhiều lôi đình chi lực, mới có càng nhiều bảo mệnh tư bản, Long Trần cần vì lần sau độ kiếp làm chuẩn bị. Lôi kiếp vừa biến mất, Long Trần kéo lấy mệt mỏi thân thể. Từ dưới đất lặng lẽ tới gần ba người, bạo khởi đánh giết. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp ngũ sắc lôi kiếp khủng bố, không chỉ cơ hồ tiêu hao hắn lượng lớn linh nguyên, liền thịt trên khuôn mặt, đều bổ sung lấy kinh khủng thiên đạo uy áp, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn, khiến lực lượng của hắn cũng theo giảm bớt đi nhiều. Bây giờ Long Trần đã không có sinh mệnh lực có thể hấp thu, chỉ có thể cắn răng cứng rắn giết, đáng tiếc. Như thế một cái cơ hội thật tốt, lại còn là không thành công. Long Trần một đao đem bằng vạn sinh cùng dịp khinh cùng đánh bay, dưới chân khẽ động. Thẳng đến xa quan ngạn nửa người trên chém tới, không cách nào hoàn thành tam sát, giết một cái cũng được a. Thế nhưng là ngay tại Long Trần động tác vừa lên, xa quan ngạn trong tay kiếm bản rộng, vậy mà thoát ly xa quan ngạn chưởng khống, vậy mà chính mình bay ra, thẳng đến Long Trần chém tới. Long Trần, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Lão thiên không thu được ngươi, liền để lão phu để chấm dứt ngươi đi. Ngay tại kiếm bản rộng chém ra trong nháy mắt, quát lạnh một tiếng truyền đến, nơi xa hư không bên trên, một vị lão giả hai tay kết ấn, chỗ mi tâm có huyết văn xuất hiện, vậy mà tại nơi xa cách không khống chế thần khí. Cái kia kiếm bản rộng tại lão giả kia khống chế phía dưới, thần quang sáng chói, lóa mắt rực rỡ, to lớn kiếm ảnh, vỡ nát tinh hà, đối với Long Trần chém xuống. Chương 1497, Tà Nguyệt Trảm không? Một kiếm này, chính là chân chính thần khí một kích, phát động thần khí chi uy, hiện tại thiên kiếp biến mất, thần khí có thể không chút kiên kỵ bạo phát. Tà Nguyệt, Long Trần kêu lên. Yên tâm, chơi chết nó. Long cốt Tà Nguyệt trả lời một tiếng, đèn nhánh trên trường đao, hai cái hình rồng đồ án sáng lên, vô tận sát lục khí tức lưu chuyển, Long cốt Tà Nguyệt giống như tà long thức tỉnh. Đao ảnh phóng lên tận trời, thoát ly Long Trần đại thủ, một đao đối với cái kia thanh thần khí kiếm bản rộng chém tới. Oanh, Long cốt Tà Nguyệt trảm tại cái kia rộng rãi trên thân kiếm. Vô tận thần văn nở rộ, lực lượng kinh khủng cũng không có khuếch tán, mà chính là bay thẳng trời cao, vỡ nát bát phương đám mây. Mặc kệ là Long cốt Tà Nguyệt, vẫn là cái kia thanh kiếm bản rộng, đều muốn dư uy đẩy hướng không trung, bởi vì tùy ý thần uy bạo phát. Đừng nói Long Trần bọn người hiện tại trọng thương ngã gục, liền xem như toàn thắng thời kỳ, khoảng cách gần như thế, cũng vô pháp ngăn cản, sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Răng rắc, Long cốt Tà Nguyệt trảm tại rộng rãi trên thân kiếm, một tiếng vang giòn truyền đến, cái kia khu động thần khí kiếm bản rộng lão giả, sắc mặt đại biến. Một ngụm máu tươi phun ra, chỉ thấy cái kia thanh kiếm bản rộng, lại bị chém ra một cái đầu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Cái gì, thần khí bị hư hao? Mọi người kinh hãi, thần khí bổ sung lấy thần uy, tại mọi người trong suy nghĩ, đó là vô địch tồn tại, nhưng là cái kia kiếm bản rộng, một kích phía dưới, lại bị chém ra một lỗ hổng. Ông, cái kia thanh rộng rãi trên thân kiếm, vô tận thần văn bốc lên, thần uy bạo phát, muốn đem Long cốt Tà Nguyệt bắn ra. Thế nhưng là Long cốt Tà Nguyệt, tự như là một con rắn độc, hung hăng cắn con mồi yết hầu, làm sao cũng không chịu vung miệng. Long Trần biết. Long cốt Tà Nguyệt lại tại điên cuồng hấp thu cái kia kiếm bản rộng bên trong thần tính vật chất, đến bổ sung năng lượng của mình, cơ hội tốt như vậy nó là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hai vị nhanh xuất thủ, cái kia thanh tà nhận, chính là chí tà chi vật, cần lập tức diệt sát. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh lão giả, đối hai vị khác mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả kêu lớn. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, Long cốt Tà Nguyệt, chăm chú bám vào rộng rãi trên thân kiếm. Mặc cho kiếm bản rộng làm sao giãy giụa, cũng không cách nào thoát khỏi Long cốt Tà Nguyệt hấp thụ, đồng thời kiếm bản rộng khí linh. Truyền đến hoảng sợ cầu cứu. Ông, hai vị kia lão giả, đồng thời xuất thủ, Diệp Khinh Cuồng trong tay tấn thiết bàn long côn, cùng bằng vạn sinh trong tay hoàng kim chiến kích, đồng thời nổi lên đầy trời thần quang, đối với long cốt tà nguyệt đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, long cốt tà nguyệt bị hai kiện thần khí công kích, rốt cục cùng kiếm bản rộng tách ra, kiếm bản rộng tránh thoát long cốt tà nguyệt trói buộc, thần quang toàn lực bạo phát, ba kiện thần khí đồng thời bạo phát thần uy, ba đạo quang mang đối với long cốt tà nguyệt kích bắn đi. Ông, long cốt tà nguyệt trên thân, vô tận hắc khí lưu chuyển. Cương khí bành trướng, đại đạo quy tắc ở bên người quay chung quanh, ngăn cản ba đại thần khí thần quang. Trời ạ, long trần thanh này hắc đao, đến cùng lai lịch ra sao? Vậy mà không cần long trần thôi động, liền có thể tự động hộ chủ, đối đầu ba kiện thần khí. Có người kinh hãi. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch, long trần trong tay cái này thanh trường đao, mới thật sự là chí bảo. So long trần trong tay nồi sắt, càng thêm trân quý, trong lúc nhất thời, khiến vô số cường giả, đố kỵ phát cuồng, nhất là những cái kia mệnh tinh cảnh trưởng môn cấp cường giả, càng là đỏ mắt không thôi. Bọn họ đều là trưởng môn cấp nhân vật, nhưng là trong tay cũng chỉ có tổ khí trấn áp khí vận mà thôi, mà lại đại đa số tổ khí, đều còn không phải tinh phẩm. Mà long trần bất quá là một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, nồi sắt liền có thể vỡ nát tổ khí. Nói rõ tuyệt đối là cực phẩm tổ khí cấp bậc, thần khí phía dưới, mạnh nhất tồn tại, lúc ấy đã khiến vô số người đố kỵ đến nổi điên. Bây giờ long trần trường đao màu đen, có thể đồng thời ngăn cản, ba cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả, thôi động thần khí phát ra công kích, đây càng thêm làm cho người đố kỵ. Ông, đúng lúc này. Ba cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ lão giả, liếc nhau một cái, đồng thời hai tay kết ấn, ba kiện thần khí phía trên, nổi lên từng đạo gợn sóng. Tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem long cốt tà nguyệt cùng long trần cùng một chỗ bao khỏa. Chư vị đồng đạo, long trần đã bị thanh này tà ác chi nhận ăn mòn thần trí, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Đem lực lượng của các ngươi, rót vào thân thể của chúng ta, cùng một chỗ phong ấn tà nhận, trảm giết long trần cái này gian tà người, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc. Vậy đến từ sư tộc lão giả, cao giọng hô quát, hắn cái này là mình lực lượng không đủ. Cần muốn mọi người cùng nhau giúp đỡ. Nhưng là ở đây người, nhưng không có trước đó tính tích cực, rất nhiều người đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Long Trần trước đó tại Diệp Khinh Cuồng phát động lôi kiếp thời điểm, vì bảo hộ dân chúng trong thành, lấy thân mạo hiểm, không tiếc công kích lôi kiếp, đem lôi kiếp dẫn đi, đã có vô số người, đối Long Trần lòng sinh cảm kích. Hiện tại cái gọi là khi sư diệt tổ, bị tà nhận khống chế linh hồn câu chuyện, đã lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu, cũng không phải là tất cả mọi người đố kỵ Long Trần. Tuy nhiên bọn họ không biết trong lúc này xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Trần vì bọn họ bọn này người không quen biết, cũng có thể làm ra cử động như vậy, làm sao lại làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Trước đó xuất thủ, bọn họ còn có thể nói là xuất phát từ chính nghĩa chi tâm, vì dân trừ hại, để che giấu trong bọn họ tâm ghen tị và tham lam. Nhưng là hiện tại, lý do này đã có chút chân đứng không vững, nếu quả như thật động thủ, sẽ gặp người lên án, dù sao nơi này là Đông Huyền quận A, vô số cường giả đều đang nhìn đâu, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cổ tộc cũng tốt. Viễn cổ thế gia liên minh cũng được, hay là trong miệng đại biểu Đông Hoang chính đạo đại lực thần tông, đều không thể đại biểu Đông Hoang chính đạo, bọn họ không thể đần độn u mê đi hỗ trợ. Nếu như đi lên hỗ trợ, đem Long Trần diệt sát thì cũng thôi đi. Dù sao người đã chết, mặc kệ hắn có hay không oan khuất, đều không có tranh luận cơ hội. Nhưng là, vạn nhất giết không chết Long Trần, làm sao bây giờ? Long Trần ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, còn có Khai Thiên Chiến Tông, Tử Thần Cung thậm chí là Hoa Vân Tông cho hắn chỗ dựa, ra tay như thế đến cùng có đáng giá hay không đến? Lão Phu lấy đan cốc sở thuộc. Đông Huyền vực đan tháp tháp chủ thân phận, mời mọi người xuất thủ, cùng một chỗ diệt giết Long Trần. Người này là Đông Huyền vực tai họa, cấu kết dị tộc, tàn sát đồng đạo, tội không thể tha, người người có thể tru diệt. Đột nhiên, một người mặc đan tháp phục sức lão giả đứng dậy, người đầu tiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả trên lưng, sau lưng dị tượng căng ra, vô tận linh nguyên đưa vào cho đối phương. Tà Thiên Võ Liên Minh cũng chống đỡ đan cốc quyết định, đi qua điều tra, Long Trần xác thực cấu kết dị tộc, mưu hại đồng đạo. Chứng cứ vô cùng xác thực, đáng chém. Đột nhiên trong đám người, một người mặc áo choàng lão giả, bỗng nhiên bay ra, cũng gia nhập trợ giúp hàng ngũ. Vị này là Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ Tần Minh Hiền, hắn. Vậy mà cũng chống đỡ giết chết Long Trần. Có người nhận ra lão giả kia thân phận, không khỏi kinh hãi. Phải biết, Tần Minh Hiền thế nhưng là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Minh Chủ, chủ quản Đông Huyền Vực chính đạo liên minh tất cả công việc, quyền cao chức trọng, vậy mà cũng xuất thủ. Đã hai vị đều xuất thủ, nói rõ Long Trần đúng là tà ác chi đồ, chúng ta làm trừng ác dương thiện. Tru sát tà đồ. Hai người này vừa ra tay, nhất thời có không ít người, chạy vội mà ra, đối với cái kia ba vị mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả bay đi, đem linh nguyên đưa vào cho ba người, tăng lớn thôi động thần khí lực lượng. Lập tức đạt được hơn 10 người trợ giúp, ba đại thần khí phía trên, vô tận thần văn lưu chuyển, ánh sáng bầu trời, to lớn vòng phòng hộ đem tà nguyệt cùng Long Trần gấp khóa chặt, lên trời xuống đất, không chỗ trốn chạy. Long Trần, ngươi trốn qua thiên kiếp lại như thế nào? Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngươi còn có thể trốn qua người cướp a? Ngươi có thể thoát khỏi chính nghĩa thẩm phán a? Chết là ngươi lựa chọn duy nhất. Sa Quan Ngạn một nửa thân thể đứng yên trên hư không, phát ra cười lạnh. Bởi vì hắn trước đó bị Long Trần một đao chặn ngang chém thành hai đoạn, nửa người trên trốn thoát, nhưng là nửa người dưới lại bị đầy trời phù văn trận pháp cho khốn trụ. Cái kia trận pháp chính là ba đại thần khí bố trí thú bị nhốt chi trận, hắn không cách nào đoạt lại nửa người dưới, không chỉ là nửa người dưới của hắn, còn có bằng vạn sinh một cái đẫm máu kim sắc cánh, cũng ở đó, không cách nào đoạt lại. Hiện tại mặc kệ là Sa Quan Ngạn, bằng vạn sinh vẫn là Diệp Khinh Cuồng. Linh nguyên toàn bộ khô kiệt, cơ hồ đã muốn tới tiêu hao cấp độ. Hiện tại chỉ là miễn gắng gượng chống cự, không để cho mình té xỉu, căn bản bất lực liệu thương. Hiện tại có thể chèo chống bọn họ không ngất đi trụ cột, cũng là muốn tận mắt thấy Long Trần bị chém giết. Long Trần bị nhốt trong trận, nơi xa càng ngày càng nhiều cường giả, gia nhập ba người kia trận doanh, trận pháp càng ngày càng cường đại, đồng thời bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau cùng sẽ đem Long Trần chen thành bột mịn. Nhưng là Long Trần không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn hiện tại, máu me khắp người, thì trên mặt da thịt còn tính hoàn chỉnh. Toàn thân rất nhiều nơi cốt cách đều lộ ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Bành, Long Trần bỗng nhiên phi lên một chân, đem trước người một nửa thi thể đá bay, cái kia một nửa thi thể, đâm vào pháp trận kết giới lên, lập tức bị thần khí ngưng tụ thành kết giới vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Long Trần. Sa Quan Ngạn tuy nhiên đã sớm biết, cái này một nửa thân thể, không cách nào thu hồi, hắn cần hoa không ít thời gian, một lần nữa ngưng tụ, nhưng là Long Trần cách làm, đối với hắn là một loại cực hạn nhục nhã. Hai cái đùi, mang theo một cái mông, ta không hứng thú, bất quá cái này một con gà cánh. Ta thì thu nhận, ta thích cánh gà nướng. Long Trần nói chuyện, đem trên mặt đất cái kia dài đến dài hơn một trượng hoàng kim cánh, thu vào hỗn độn không gian. Bằng vạn sinh lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng đợt chóng mặt cảm giác đánh tới, hắn cảm giác đã đến cực hạn, kém chút liền chết ngất. Hắn đang cố gắng điều cả trạng thái của mình, để cho mình không đến mức đã hôn mê. Hắn muốn nhìn tận mắt Long Trần chết thảm. Các ngươi đây là oan uổng Long Trần, chúng ta tuyệt không tin Long Trần là người như vậy, các ngươi cái này là cố ý bóp chết thiên tài. Theo càng ngày càng nhiều cường giả. Đi ôm đang cốc cùng Thiên Võ Liên Minh bắp đùi, rốt cục có người nhìn không được cao tiếng trống giận. Nộ hống rất nhiều người, thế nhưng là, lực lượng của bọn hắn quá nhỏ bé, địa vị quá thấp, không có người phản ứng đến hắn nhóm. Lúc này đã có trên trăm vị trưởng môn cấp cường giả, xuất thủ tương trợ. Trịnh Văn Long nhìn lấy những người kia, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt thương hại, thở dài nói, thật sự là ngu xuẩn a, bọn họ đây là đem chính mình hướng tử thần trong tay đưa a, đem thân phận của những người này, tính danh, tông môn chỗ, đều làm một cái kỹ càng danh sách đi. Ta đoán chừng, trước đó những cái kia danh sách đều không còn giá trị rồi, Long Trần muốn, hẳn là phần này danh sách. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất thủ, nhưng là một cổ liễn trên xe, thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, cầm tới bản danh sách về sau, ta lại cùng bọn hắn thật tốt tính toán, hôm nay cái này so sổ sách. Long Trần thân thể hơi có chút lay động, lòng cốt tà nguyệt không có vấn đề gì, nhưng là hắn cảm giác có chút không chịu nổi. Tốt, lòng cốt tà nguyệt đáp lại một tiếng, bỗng nhiên trên trường đao, hai cái hình rồng đồ án, hơi hơi rung động. Mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Oanh, long cốt tà nguyệt đao ảnh tăng vọt, trong nháy mắt xuyên thủng ba kiện thần khí bố trí kết giới, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, biến mất tại trước mặt mọi người, cùng nó cùng một chỗ biến mất, còn có long trần. Phốc phốc phốc, làm tà nguyệt vỡ nát kết giới thời điểm, ba vị cầm giữ thần khí cường giả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, con ngươi bên trong, mang theo vô tận vẻ sợ hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1498, Quỷ xui xẻo. Long cốt tà nguyệt bạo phát thần uy, tuy nhiên ba đại thần khí từ trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả hợp lực gia trì, vẫn như cũ xuyên thủng hư không, mang theo long trần rời đi. Kết giới phá nát thời điểm, tam đại mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả, bị kịch liệt phản phệ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mà những cái kia xuất thủ gia trì kết giới các cường giả, cũng ở ngực trung mạnh, sắc mặt tái nhợt, đồng dạng nhận lấy cường đại phản phệ, bất quá cũng không có ba người nghiêm trọng như vậy. Cái kia thanh trường đao màu đen, sao ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn? Chỉ là khủng bố như thế một thanh binh khí, vì sao lại nghe lệnh của Long Trần, thực sự khiến người ta không nghĩ ra. Liễn xa bên trong phụ nhân xinh đẹp, nhìn phía xa trống rỗng chiến trường, thấp giọng trầm ngâm. Sư phụ, nếu như ngươi xuất thủ, lấy thất huyền trấn hải cầm uy lực, lại thêm ngài lão nhân gia nửa bước thông minh tu vi, Long Trần tuyệt đối không cách nào đào tẩu. Tử Yên nhìn lấy phụ nhân xinh đẹp, ánh mắt có chút phức tạp nói, phụ nhân xinh đẹp hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, ngươi cái nha đầu này, thế mà ngay cả sư phụ cũng tính kế, là muốn đem sư phụ cũng kéo xuống nước à. Ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi là ta Miểu Nhạc Tiên Cung tương lai thiếu cung chủ, là trách nhiệm của ngươi, ngươi là đẩy không rơi, đây là số mệnh. Cái kia Long Trần như thế hiệp can nghĩa đảm, ngươi không hạ thủ được, vi sư cũng không hạ thủ được. Hắn là ngươi mệnh trung ma ngôi sao, giữa các ngươi, sẽ có một trận số mệnh quyết đấu. Ngươi bây giờ không hạ thủ được, là bởi vì Long Trần còn không có triệt để biến thành ác ma, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cái kia trường đao màu đen, tà ác như thế thần binh, có thể nghe Long Trần sai sử. Giữa hai bên, tất nhiên có liên hệ nào đó, có lẽ sớm muộn có một ngày, Long Trần sẽ bị cái kia tà ác thần binh cảm nhiễm. Đọa nhập ma đạo, có lẽ. Nói đến đây, cái kia phụ nhân xinh đẹp bỗng nhiên ngậm miệng không nói, trong con ngươi, lóe qua một chút bất an. Có lẽ cái gì? Tử Yên hỏi. Có lẽ là ta đoán sai, nói đến có chút buồn cười, ta vậy mà cảm giác, không phải cái kia trường đao màu đen lây nhiễm Long Trần, mà chính là cảm giác, tự như là Long Trần lây nhiễm cái kia thanh trường đao màu đen. Ta biết cái này có chút không hợp logic, thật giống như nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng là Long Trần cho tới bây giờ thì không đi đường thường. Trên người có vô hạn khả năng. Tử Yên, ngươi bây giờ hỗn độn dị tượng. Đã trải qua sơ bộ thức tỉnh, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là có thể nghiền ép cái khác diễn thiên giả, hiện tại là ngươi đánh giết Long Trần thời cơ tốt nhất. Long Trần đáng sợ ngươi cũng nhìn được, liền diệt thế chi kiếp ngũ lôi oanh đỉnh, đều giết không chết hắn, người này là thiên địa dị số. Ông, đúng lúc này, các nàng liễn xa một trận lay động, vô số phù văn sáng lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Phụ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn, nên nói ra cái kia bốn chữ, dù cho có khi thiên trận văn che đậy thiên cơ, vẫn như cũ sẽ bị thiên đạo cảm ứng. Long Trần, tuyệt đối không phải người bình thường. Vi sư biết ngươi khó xử, ngươi không cách nào đối một người tốt ra tay, nhưng là vi sư phải nhắc nhở ngươi, làm Long Trần biến thành ác ma thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể mềm tay, đây là ngươi là số mệnh, cũng là trách nhiệm của ngươi. Nói càng về sau, phụ nhân xinh đẹp khuôn mặt, dần dần biến đến nghiêm túc. Tử Yên cúi đầu, ngọc tay chăm chú nắm lấy góc áo, bởi vì quá mức dùng lực, ngón tay hơi trắng bệch, Tử Yên con ngươi bên trong, mang theo một vệt thống khổ. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì số mệnh muốn an bài như thế, vì cái gì nhất định muốn cùng Long Trần là địch. Nhìn đến Tử Yên bộ dáng, phụ nhân xinh đẹp phát ra thở dài một tiếng, đối với Tử Yên không có người so với nàng cái này sư phụ. Hiểu rõ hơn nàng, nhưng là có nhiều thứ, trốn tránh là vô dụng, nhất định phải đối mặt, an ủi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phụ nhân xinh đẹp mệnh lệnh kéo xe ma thú, quay đầu xe, thì muốn ly khai, bỗng nhiên Liễn Xa bị người bao vây. Vây quanh Liễn Xa, chính là tới từ cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng đại lực thần tông ba vị trí cường giả, theo lấy động tác của bọn hắn, những người khác cũng ào ào vây quanh Liễn Xa, ngăn chặn đường đi của các nàng. Các hạ người nào? Vì sao Thủy Chung không chịu lộ diện, là không thể gặp người, vẫn là nói, ngươi cùng Long Trần là một đường. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nghiêm nghị quát nói, giọng nói vô cùng vì không tốt. Vị lão giả này, chính là Sa Quan Ngạn Tăng Tổ, cũng là viễn cổ thế gia trong liên minh, Sa Gia gia chủ, tại toàn bộ viễn cổ thế gia trong liên minh, có địa vị cực cao. Nhưng là lúc này, hắn lại nhẫn nhịn một bụng lửa, truyền thừa thần khí, bị Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một lỗ hổng, khiến thần khí bị hao tổn, khí linh chấn động. Khí linh tối thiểu cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục, nhưng là thân kiếm lỗ hổng, lại mãi mãi cũng không cách nào khôi phục, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng uy lực của nó, để hắn đau lòng lại đau lòng. Chiếc này Liễn Xa một mực ngừng lưu tại nơi này, người ở bên trong, một mực không hề lộ diện, cái này để bọn hắn mang trong lòng phẫn hận, nếu như người trong xe, xuất thủ áp chế Long Trần có lẽ thì không có cơ hội trốn. Bây giờ bọn họ đem hỏa khí vung đến chiếc này thần bí liễn trên thân xe. Lập tức xuống xe, đem sự tình nói rõ ràng, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Khinh cùng sư phụ cũng quát lạnh nói, một bộ hùng hổ dọa người tư thế, giống như nếu như người trên xe không xuống, bọn họ thì muốn động thủ đồng dạng. Lúc này ba kiện thần khí, bị ba cái chí cường giả cầm trong tay, chỉ Liễn Xa, kinh khủng thần uy, khiến lôi kéo ma thú, rung lẩy bẩy. Liễn Xa bên trong, Tử Yên trên mặt hiện lên một vệt vẻ chán ghét, những người này không thể lưu lại Long Trần, lại đem khí rơi tại trên người của các nàng, vô sĩ chi cực. Sư phụ, ta Phiêu Miểu Tiên Cung, thủ hộ thiên võ đại lục, bảo vệ cũng là loại này người a. Tử Yên nhìn lấy phụ nhân xinh đẹp, chất vấn. Phụ nhân xinh đẹp lắc đầu nói, chúng ta bảo vệ là thiên võ đại lục mệnh mạch. Chỉ đối phó những cái kia đối toàn bộ thiên võ đại lục có uy hiếp tồn tại, về phần bọn hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng là cái kia phụ nhân xinh đẹp, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, những người này cách làm, thực sự làm cho người rất khinh thường, dù cho Miểu Nhạc Tiên Cung không tranh quyền thế, nhưng là cái này cách làm cho người phẫn nộ. Tử Yên gật gật đầu, đối với bên ngoài lạnh tiếng nói, chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, nhìn xem náo nhiệt cũng không được a. Đối với những người này, Tử Yên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là cái kia Diệp Khinh Cuồng. Thật là người cũng như tên, tuổi trẻ khinh cuồng, cuồng đến không biên giới. Vì không cho Long Trần cơ hội đào tẩu, trực tiếp trùng kích bình cảnh, dẫn tới thiên kiếp, đưa quận thành bên trong bách tính tại không để ý, đây quả thực là cặn bã. Mà có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ, sư phụ cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, vì lập uy, cái gì đều không quan tâm, điển hình cao cao tại thượng. Không đem người khác coi ra gì. Xem náo nhiệt. Chê cười, tranh thủ thời gian xuống xe, chớ ép lão tử động thủ. Diệp Khinh Cuồng nghe xong là nữ tử thanh âm, vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là lực lượng càng thêm đủ. Đúng lúc này, Liễn Xa cửa từ từ mở ra, một cái vóc người thon dài, mỹ mạo điềm tĩnh nữ tử, đi xuống Liễn Xa. Tử Yên bản thân liền là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, bởi vì tu chính là nhạc đạo. Trên thân mang theo một loại phiêu nhiên xuất trần khí chất, tự như là không dính khói lửa trần gian trích tiên. Nhưng là lúc này cái này tiên tử, con ngươi xinh đẹp bên trong, lại mang theo từng trận lạnh ý, hiển nhiên tâm tình của nàng thật không tốt. Ngồi tại Liễn Xa bên trong phụ nhân xinh đẹp, lắc lắc ngọc bài, cũng không có ngăn cản Tử Yên, nàng biết, Tử Yên một bụng ủy khuất, không chỗ phát tiết. Hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy ngu ngốc, liều mạng tới gây sự, theo nàng đi thôi. Tử Yên vừa xuất hiện, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nếu có khí chất nữ tu sĩ, nhất là Diệp Khinh Cuồng, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi không nên quá phận, ta nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Tử Yên lạnh lùng thốt. Chúng ta. Nói như vậy, xe của ngươi bên trong còn có người rồi. Cùng một chỗ xuống tới. Diệp Khinh Cuồng sư phụ, hừ lạnh nói. Ta nói. Các ngươi không nên quá phận, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có có nghĩa vụ giúp các ngươi, hiện tại chúng ta muốn đi. Tử Yên nói xong, liền muốn trở về Liễn Xa. Hừ, ta hoài nghi ngươi cùng Long Trần là cùng một bọn, cùng ta về Đại Lực Thần Tông một chuyến. Mắt thấy Tử Yên muốn trở về trong xe, Diệp Khinh Cuồng bỗng nhiên thân thủ, đối với Tử Yên chập tới. Đi qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, hắn khôi phục chừng một thành lực lượng, mắt thấy Tử Yên bất quá là một cái nũng nịu tiểu cô nương, căn bản không có đem để vào mắt, liền muốn có thể bắt được, mang về đại lực thần tông, hắn đã bị Tử Yên mỹ mạo nghiêng đổ, có chút không thể tự thoát ra được. Làm càn, Tử Yên sầm mặt lại. Quát lạnh một tiếng, tay ngọc xẹt qua hư không bên trên, mây ngũ sắc phun trào, hóa thành một cái nhánh dây, bị Tử Yên nắm trong tay, đối với Diệp Khinh Cuồng rút đi. Ba cái kia nhánh dây, lại kiên lại mềm dai, quất vào Diệp Khinh Cuồng trên mặt, vậy mà đem da của hắn đánh nứt, máu tươi chảy ngang, thương tổn có thể thấy được xương cốt, nhánh dây phía trên, bổ sung lấy kỳ dị lực lượng, Diệp Khinh Cuồng bị một kích quất bay ra thật xa. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt. Diệp Khinh Cuồng chính là diễn thiên giả, có thể là đối phương vừa mới xuất thủ, liền bị một kích quất bay. Tiện nhân, muốn chết. Diệp Khinh Cuồng nộ hống, giống như cuồng bạo ma thú, sau lưng hỗn độn dị tượng căng ra, lần nữa đối với Tử Yên bay tới. Ba, Diệp Khinh Cuồng căng ra dị tượng, vừa mới vọt tới Tử Yên trước mặt, kết quả một bên khác mặt, cũng bị hung hăng quất một cái, lần nữa bị quất bay. Cái đó là... Mọi người kinh hãi phát hiện, Tử Yên sau lưng, đồng dạng xuất hiện một mảnh hỗn độn dị tượng, nhưng là cái này dị tượng bên trong, có bóng giống tại lưu động, tuy nhiên cũng không rõ rệt, nhưng là cùng diễn thiên giả một mảnh hỗn độn khác biệt. Ngươi là người phương nào? Khi thấy Tử Yên sau lưng dị tượng thời điểm, Diệp Khinh cùng sư phụ biến sắc, không khỏi nghiêm nghị quát nói. Ta là người phương nào, các ngươi không có tư cách biết. Tử Yên lạnh hừ một tiếng, quay người tiến vào liễn xa bên trong. Kéo xe ma thú, liền chuẩn bị lôi kéo liễn xe rời đi. Muốn chết, lại dám như thế cuồng vọng. Diệp Khinh Cuồng sư phụ giận dữ, Diệp Khinh Cuồng là đồ đệ của hắn, yêu thương phải phép, cưng chiều đến không được, bây giờ ở ngay trước mặt hắn, bị người hung hăng quất mặt, lệnh hắn giận tím mặt. Trong tay Tấn Thiết Bàn Long côn quang mang tăng vọt, thần quang sáng chói, vậy mà một côn đối với Na Lạp kéo ma thú đập tới. Hắn cũng không phải là đồ ngốc. Tuy nhiên không biết Tử Yên lai lịch, nhưng là biết, Tử Yên tuyệt đối không phải người bình thường, hắn có dám đánh giết Tử Yên, chuẩn bị giết vật cưỡi ma thú lập uy. Long công, một đạo tiếng đàn vang lên, một vệt ánh sáng theo cái kia liễn xa bên trong bắn ra, nhìn qua, giống như là một đầu dây nhỏ, giống như dây đàn, cắt ra hư không, đâm vào lão giả kia thép rồng bàn long côn lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tấn Thiết Bàn Long côn đánh bay. Lão giả kia hai tay bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, mà bạo thành sương máu, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia ma thú đã lôi kéo liễn xa, mau chóng đuổi theo, rất nhanh biến mất tại trước mặt mọi người. Thất Huyền Trấn Hải Cầm. Các nàng là Miểu Nhạc Tiên Cung người. Ba vị lão giả, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1499, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Long Trần đi, tại ba kiện thần khí bị trên trăm vị mệnh tinh cảnh cường giả hợp lực vây khốn phía dưới rời đi, không người nào có thể ngăn cản. Tử Yên cũng đi, cùng nàng liễn xa cùng rời đi, Diệp Khinh Cuồng sư phụ muốn ngăn cản, kết quả một tiếng cầm vang, kém chút bị diệt sát. Người ở chỗ này, trong lòng tràn đầy rung động, Tử Yên xuất thủ, như là phù dung sớm nở tối tàn, cảm giác còn chưa bắt đầu, thì kết thúc. Diệp Khinh Cuồng, trên mặt lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương, phía trên có kinh khủng thiên đạo ý chí, hắn vậy mà không cách nào chữa trị. Tuy nhiên đã ngừng lại huyết. Nhưng là vết thương thủy chung không cách nào khép lại. Mọi người không biết nàng là ai, chỉ trong mơ hồ nghe được hai cái tên, Thất Huyền Trấn Hải Cầm cùng Miểu Nhạc Tiên Cung. Chỉ có một ít tuổi già cường giả, nghe được hai cái danh tự này, trên mặt tràn đầy kinh hãi, nhưng là người trẻ tuổi, lại là đầu óc mơ hồ. Mặc kệ là cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đại lực thần tông lão giả, vẫn là đan tháp tháp chủ, hay là thiên võ liên minh minh chủ, đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Miểu Nhạc Tiên Cung xuất hiện, làm bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là cũng không tính là gì. Bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung là cao cao tại thượng tồn tại, cơ bản sẽ không theo bọn họ tính toán. Nhưng là Long Trần chạy trốn, làm bọn hắn trái tim tất cả mọi người, lập tức treo lên, Long Trần khủng bố, mọi người rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Năm người hơi trao đổi một chút, cùng một chỗ biến mất ở trước mặt mọi người, hiển nhiên năm người hẳn là tìm một chỗ, thương nghị cái gì đi. Đến mức những cái kia tham dự công kích Long Trần các cường giả, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, nguyên một đám cảm giác đại họa lâm đầu, tràn đầy bất an. Chỉ có Đông Huyền quận bên trong các cường giả trẻ tuổi. Lại thở dài một hơi, trong ánh mắt, tràn đầy kính nể cùng sùng bái, một trận chiến này, quá đặc sắc, bọn họ rốt cuộc biết, cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là cuồng ngạo, cái gì gọi là bá đạo. Hô Trịnh Văn Long thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem trong lòng bàn tay, không khỏi một trận cười khổ, lúc này trong lòng bàn tay hắn bên trong tất cả đều là mồ hôi, đồng thời phát giác sau lưng y phục, đều bị mồ hôi làm ướt. Gió nhẹ thổi qua, cảm giác rất không thoải mái. Đem lôi kiếp trước đó tập kích Long Trần danh sách nhân viên, cùng lôi kiếp về sau tham dự tập kích Long Trần bản danh sách. Sửa sang lại, xác nhận không sai về sau, phát cho Long Trần. Trịnh Văn Long, trở về chính mình tỉnh thất, đối với người bên cạnh nói, những người kia gật đầu rời đi, Trịnh Văn Long lắc đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài, chỉ sợ Đông Huyền vực, sẽ không bao giờ lại an bình. Hô hư không rung động, một đạo hắc quang xuất hiện, bao vây lấy Long Trần, rơi trên mặt đất. Nơi này là dãy núi Lượng Lờ, không biết là địa phương nào, Long Cốt Tà Nguyệt tùy tiện tuyển một cái phương hướng, truyền đưa tới. Cảm ơn. Long Trần đặt mông ngồi tại trên một tảng đá nói lời cảm tạ, thế nhưng là cái mông vừa mới dính tại thạch đầu lên. Long Trần đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này Long Trần, cả người xương cốt đều rạn nứt, trên thân ngoại trừ mặt bên ngoài. Cơ hồ không còn hoàn hảo da thịt, lần ngồi xuống này thật giống như dưới mông nơi, có hàng tỷ cương châm, đâm vào thân thể đồng dạng đau đớn. Nhưng là không có cách, Long Trần đã có chút đứng không yên, ngồi đấy, dù sao cũng so nằm thống khổ nhỏ một chút. Không cần đến, dù sao ta cũng không có thua thiệt cái gì, truyền tống một lần tiêu hao, đều theo cái kia thanh ngốc trên thân kiếm, bù lại. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Lần này, Long Trần tất cả lực lượng, đều tiêu hao sạch. Long Cốt Tà Nguyệt là dùng lực lượng của mình đến truyền tống, cho nên Long Trần yếu đạo tạ. Thiếu ngươi một lần nhân tình, ta sẽ bổ đưa cho ngươi. Long Trần gật gật đầu, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi hỗn độn không gian. Đối với Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần cũng không biết là một cái dạng gì cảm giác, thanh này chí tà chí ác binh khí, Long Trần không cách nào tín nhiệm nó, nhưng là tối thiểu tại hợp tác trong lúc đó bên trong, coi như vui sướng. Nhưng Long Trần còn muốn phòng bị nó tại Long Trần giết hại dục vọng lớn nhất thời gian hùng mạnh, xâm lấn thần hồn của hắn, lấy giết hại dục vọng khống chế hắn. Trở thành Long Cốt Tà Nguyệt khôi lỗi. Lấy Long Trần tính cách, không cách nào tín nhiệm đồ vật, tuyệt đối sẽ không giữ ở bên người, bởi vì một chút không cẩn thận, liền sẽ muốn mạng. Nhưng là đối với Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần đối với nó vô cùng ỷ lại. Long Cốt Tà Nguyệt muốn Long Trần giúp nó giải khai đại đế phong ấn. Bởi vì Vân Thương đại đế đem giải phong chi pháp dạy cho Long Trần, nói cách khác, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần có thể giải trừ phong ấn của nó. Nếu không Long Cốt Tà Nguyệt, coi như hấp thu lại nhiều thần tính lực lượng, một khi vượt qua phong ấn chỗ cho phép phạm vi. Lập tức sẽ phát động phong ấn, lớn hơn nửa lực lượng, cũng vô pháp phát huy. Trọng yếu nhất chính là, một khi Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần bất lợi, phong ấn sẽ tự động phát động, cho nên nó có thể vận dụng một phần lực lượng đối địch, nhưng không cách nào tập giết Long Trần. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt, lại có thể thông qua chính mình sát lục khí tức, đi cảm nhiễm Long Trần, rất dễ dàng khiến người ta đang tức giận cùng giết hại bên trong mất phương hướng. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt, là Vân Thương Đại Đế lưu cho Long Trần, nếu như là Long Trần chính mình lấy được, Long Trần sẽ nếm thử dùng hỗn độn châu. Thừa dịp Long Cốt Tà Nguyệt suy yếu thời khắc, đem khí linh xóa đi, một lần nữa chú linh. Nhưng là Long Trần tin tưởng, Vân Thương Đại Đế thông qua tương lai một góc, thấy được hắn, đem Long Cốt Tà Nguyệt lưu cho hắn, tất nhiên có hắn thâm ý, cho nên Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ, hết sức kỳ quái, không phải là đồng bọn, cũng không phải cừu địch, hiện tại nhiều lắm là tính toán là một loại hợp tác. Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại ở vào khôi phục kỳ, cần thần tính năng lượng đến bổ sung nhiều năm như vậy, mất đi thần tính, mà Long Trần, đồng dạng cũng cần Long Cốt Tà Nguyệt trợ giúp. Tà Nguyệt, trong tay của ta khẩu này nồi sắt, tính toán cấp bậc gì vũ khí? Long Trần hỏi. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái này vốn là một thanh phế phẩm tổ khí, về sau cưỡng ép tăng thêm thần văn, bất quá tự thân phẩm chất quá kém, nhiều lắm là xem như một kiện đỉnh cấp tổ khí, có thần văn, cũng cùng thần khí không dính nổi một bên. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói. Long Trần trong lòng khẽ thở dài một cái này cùng hắn dự đoán đến không sai biệt lắm, cái này nội sắc bản là vị tiền bối nào, tiện tay chi tác, về sau lưu giữ xuống một cái phù văn, khẩu này nội sắc, mới xảy ra thuế biến. Nhưng cuối cùng không phải chân chính thần khí. Nhưng là khẩu này nội sắc, lại vô số lần cứu được Long Trần mệnh, cũng coi là đại công thần, nghe được Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đúng lúc này, nội sắc truyền đến một đạo thần niệm, nó vậy mà thỉnh cầu Long Trần để nó rời đi, ý tứ của nó, đã không thể giúp Long Trần cái gì đại ân, hy vọng Long Trần có thể trả nó tự do, nó muốn trở về tứ quốc di tích bên trong, nó đối chỗ đó có cảm tình sâu đậm. Kỳ thật, ngươi có thể một mực đi theo ta, ta cái gì đều không cần ngươi làm. Long Trần mở miệng nói. Long Trần có chút không nỡ cùng nội sắc tách ra, dù sao nó trợ giúp Long Trần quá nhiều lần, có rất cảm tình sâu đậm. Trước đó nội sắc khí linh, một mực tại ngủ say, hiện đang thức tỉnh về sau không bao lâu, liền muốn rời khỏi, để Long Trần tâm lý có một loại trống không cảm giác. Nội sắc trầm mặc, cuối cùng Long Trần vẫn là đem nội sắc, theo linh hồn không gian lấy ra, nội sắc phía trên, lúc này còn mang theo vết thương, đó là huyết sắc điện cường giả dấu vết lưu lại, còn không có hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn thành toàn, đây là nội sắc, sau cùng truyền đến một đạo thần niệm, sau đó hóa thành một đạo màu đen quang mang. Biến mất ở trong hư không. Nhìn lấy nội sắc rời đi phương hướng, Long Trần thất vọng mất mát, hắn biết, nội sắc một mực hoài niệm chủ nhân của hắn, cái kia nội sắc giống như ghi chép là vị cường giả kia tuổi thơ nhớ lại, đối vị chủ nhân kia, có cực kỳ thâm hậu tình cảm, cùng đưa nó giữ ở bên người, còn không bằng bỏ mặc nó tự do. Nhân loại tình cảm, rất nhàm chán, Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một vệt trào phúng, nhưng là nó trào phúng trong thanh âm. Lại mang theo một tia dị dạng tâm tình, có lẽ, chính nó cũng không có phát giác được. Bây giờ Long Trần linh hồn không gian bên trong. Nội sắc biến mất, chỉ còn lại có Viêm Long đỉnh, cùng vẫn một mực đang ngủ say Phiên Thiên Ấn. Cái này cục gạch cũng không tệ lắm, so cái nồi kia mạnh hơn nhiều, chờ nó tỉnh, có thể giúp đỡ một chút. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần hơi kinh hãi, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà có thể nhìn đến, linh hồn của hắn không gian. Nhưng là suy nghĩ một chút, Long Cốt Tà Nguyệt chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, có loại năng lực này cũng không tính hiếm lạ. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, để Long Trần càng thêm đối Phiên Thiên Ấn mong đợi, bởi vì từ đầu đến cuối, Long Cốt Tà Nguyệt đối bất kỳ vũ khí nào. Đều là một bộ cực kỳ khinh miệt thái độ, đối Phiên Thiên Ấn nói ra không tệ hai chữ, đã là phi thường cao đánh giá. Chỉ bất quá, Phiên Thiên Ấn còn đang ngủ say, khí linh đã có ba động. Thật giống như trứng sủng vật bên trong có thai động, nhưng là Long Trần không thể đánh quấy nó, cần chính nó thức tỉnh, phá xác mà ra, dạng này khí linh mới có thể hoàn mỹ. Thần thức theo linh hồn không gian bên trong thu hồi, nhìn thoáng qua hỗn độn không gian, tất cả thế giới thụ, toàn bộ đã chết héo. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh một kích cuối cùng, quá kinh khủng, nếu như không phải có những thế giới này cây, Long Trần có bao nhiêu cái mạng? Cuối cùng đều phải chết. Nhưng là mạo hiểm càng lớn. Ích lợi cũng lại càng lớn, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, một đoàn đường kính mấy ngàn dặm to lớn lôi cầu, tỏa ra lấy năm màu quang mang, vô tận lôi đình phù văn càng không ngừng nhấp nhô, oanh minh bạo hưởng, cảnh tượng kinh người. Đây chính là Long Trần liều mình đổi lấy bảo bối, nhưng là Lôi Long hiện tại bất lực thôn phệ khủng bố như thế lôi cầu, nó hiện tại đang liều mạng tiêu tan hóa thể nội lôi đình chi lực. 1.800 cái phân thân, bây giờ toàn bộ bị thu hồi, Lôi Long cuộn thành một đoàn. Giống như một đầu ăn quá no cự thú. Đang toàn lực luyện hóa năng lượng trong cơ thể, chờ triệt để hấp thu năng lượng về sau, mới có thể đi đánh cái kia to lớn lôi cầu chủ ý, hắc hắc, hết thảy đều là đáng giá. Long Trần nhìn lấy cái kia đường kính mấy ngàn dặm to lớn lôi cầu, giống như một cái năm màu mặt trời, trên mặt hiện lên một vệt kích động cùng kiêu ngạo, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có hắn Long Trần dám điên cuồng như vậy đi. Nhưng là cái nguy hiểm này, hắn nhất định phải bốc lên. Lôi Long là hắn đối kháng thiên kiếp cường đại nhất ác chủ bài, Lôi Long cường đại, hắn mới có sinh tồn bảo hộ. Chờ Lôi Long luyện hóa cái này lôi cầu. Không nói trước lôi long sẽ cường đại tới trình độ nào, long trần về sau có thể mỗi ngày lấy ngũ sắc lôi đình đoán thể, gia tăng đối lôi đình kháng tính, lúc độ kiếp, thì không đến mức bị động như vậy. Tuy nhiên cuối cùng ba cái diễn thiên giả một cái cũng không giết chết, nhưng là thu hoạch vẫn là to lớn, long trần vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Lần này, long trần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nghỉ ngơi ròng rã nửa tháng, long trần mới tính triệt để khôi phục, may mắn lôi long đem bám vào tại vết thương hủy diệt chi lực, cho hấp thu, nếu không khủng bố như thế thương tổn, không có nửa năm. Mơ tưởng khỏi hẳn. Vết thương khép lại, linh nguyên khôi phục, nhưng là hỗn độn không gian thế giới thụ, vẫn như cũ một mảnh khô héo dấu hiệu, muốn phục sinh bọn họ, cần thời gian nhất định. Mà lại long trần trong tay, lại không có ma thú thi thể, đành phải trước dạng này, không có thế giới thụ chèo chống, long trần liền cần phải cẩn thận một chút mới được. Long trần lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài nổi lên rất đa số chữ, đây là Hoa Vân Tông đặc hữu truyền tinh ngọc, phía trên có long trần thứ cần thiết. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả, hiện tại nên đi thu trương mục. Long trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thân ảnh biến mất ở trong vùng hoang dã. Chương 1500, trả thù bắt đầu. Thiên Hà Cốc, ở vào Đông Huyền vực phương Tây Lược Thiên Bắc địa phương, nơi này là một cái to lớn hà cốc, có một đầu trăm dặm thẳng đứng trên lệch thác nước, như thiên hà trút xuống, nên tên là Thiên Hà Cốc. Thiên Hà Cốc không chỉ là một cái địa danh, càng là một cái tông môn danh xưng. Thiên Hà Cốc thành lập tại hơn 8.700 năm trước, tuy nhiên lịch sử cũng không kéo dài, nhưng là làm hậu kỳ chi tú, tại Đông Huyền vực, còn là có không nhỏ danh tiếng. Thiên Hà Cốc truyền thừa hơn 8.000 năm, đệ tử trăm vạn, nắm giữ khoáng sản mười mấy chỗ, mặc kệ là thực lực. Vẫn là tài lực, đều phi thường cường đại, so với lúc trước chán nản Huyền Thiên Đạo Tông, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Thiên Hà Cốc 600 năm trước, đã từng cùng Huyền Thiên Đạo Tông phát sinh qua tranh chấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lợi ích quan hệ. Tại Huyền Thiên Đạo Tông mỏ quặng biên giới, Thiên Hà Cốc thành lập chính mình mỏ quặng, trắng trợn cùng Huyền Thiên Đạo Tông cướp đoạt tư nguyên. Kết quả song phương bạo phát một cuộc chiến tranh, kết quả tại Thiên Võ Liên Minh cùng Đan Cốc điều giải dưới, cho rằng Thiên Hà Cốc khoảng cách mỏ quặng thêm gần, theo lãnh địa góc độ tới giảng. Huyền Thiên Đạo Tông thuộc về vượt biên khai thác. Nhưng là cái này mỏ quặng cực kỳ đã lâu, tuổi thật so Thiên Hà Cốc còn muốn lớn, nói cách khác, có cái này mỏ quặng thời điểm, Thiên Hà Cốc còn không có sáng lập đây. Nhưng là khai thác độ khó khăn so sánh lớn, Huyền Thiên Đạo Tông không có năng lực đầu nhập quá nhiều tinh lực cấp tốc khai thác, chỉ có thể lấy bảo thủ nhất, lớn nhất dùng ít sức phương thức tới khai thác, kết quả bị Thiên Hà Cốc theo dõi. Đi qua điều giải, mỏ quặng bị Thiên Hà Cốc lấy đi. Trên danh nghĩa bồi thường Huyền Thiên Đạo Tông một bộ phận tư nguyên, nhưng là điểm này tư nguyên. Cùng mỏ quặng so sánh, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Từ đó về sau, Thiên Hà Cốc liền thành ức hiếp Huyền Thiên Đạo Tông lại một tên thành viên, khắp nơi cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối nghịch. Mà Thiên Hà Cốc cốc chủ, lần trước tại Đông Huyền Quận, tham dự tập kích Long Trần, càng là ở phía sau tới thiên kiếp sau đó, xuất lực vây khốn Long Trần. Bây giờ hơn nửa tháng đi qua, Thiên Hà Cốc cốc chủ ngồi tại chính mình trong tĩnh thất, làm thế nào cũng không yên lặng được, trong lòng như là giống như lửa thiêu, khó chịu khó chịu. Lần trước Đông Huyền Quận đại chiến, Long Trần cuối cùng đào tẩu. Thiên Hà Cốc cốc chủ tâm lập tức thì nhắc đến cổ họng nhi, hắn ngày đêm cầu nguyện, Long Trần trọng thương chết bất đắc kỳ tử, theo trên cái thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng là mỗi một ngày đi qua, hắn càng ngày càng khó thụ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Sợ hãi Long Trần giết đến tận cửa. Oanh, ngay tại Thiên Hà Cốc cốc chủ đứng ngồi không yên thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mật thất một trận lay động, ngay tại lúc đó, một cái hắn lớn nhất không muốn nghe đến thanh âm xuất hiện, Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần ở đây, không muốn chết, thì xéo đi nhanh lên. Muốn đầu thai, mời nắm chặt thời gian. Thiên Hà Cốc cốc chủ, xông ra mật thất, đi vào trên quảng trường, phát hiện Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt. Như là một tôn lấy mạng ma thần, đứng yên trên hư không, nhìn xuống Thiên Hà Cốc trên dưới tất cả cường giả. Long Trần, ngươi! Oanh, Thiên Hà Cốc cốc chủ, vừa mới mở miệng, Long Trần đã một đao trảm dưới, trảm không phải hắn, mà chính là chém về phía một tòa pho tượng. Đó là Thiên Hà Cốc tổ sư pho tượng, kết quả bị Long Trần một đao trảm nát, pho tượng sụp đổ về sau, lộ ra phía dưới thần trì, bên trong đựng là thiên địa linh nguyên. cũng là một cái tông môn khí vận chi cội nguồn. Cái này thiên địa linh nguyên, cơ bản đều là tại tổ sư pho tượng, hoặc là cung phụng thần minh pho tượng phía dưới, thông qua mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, các đệ tử thành kính cúng bái, hình thành tín ngưỡng chi lực, mà ngưng tụ khí vận chi nguyên. Cái này thiên địa linh nguyên, là cực kỳ huyền ảo tồn tại, mọi người chỉ biết là, nó là tông môn căn cơ sở tại, một khi tổn hại, tông môn đem về rất nhanh suy bại, trong vòng trăm năm, tất nhiên biến mất. Hỗn đảng, Long Trần ngươi ác ma, ngươi muốn làm gì? Thiên Hà Cốc cốc chủ nổi giận, Long Trần đây là muốn triệt để hủy diệt hắn Thiên Hà Cốc. Hắn kinh sợ lo lắng. Nhưng là hắn chỉ là điên cuồng tru lên, cũng không dám xông lên, không chỉ là hắn, Thiên Hà Cốc mấy triệu cường giả, không ai dám xông lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết trước mắt người này là ai, chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền vực, cơ hồ không có người không biết cái này gánh lấy hắc đao, nam tử mặc áo bào đen. Chính là bởi vì nhận biết, cho nên bọn họ không dám nhúc nhích, bởi vì bọn hắn biết, nếu như xông lên phía trước, cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là, chết. Hồ Long Trần không nói hai lời, vung tay lên, đem bên trong thần trì thiên địa linh nguyên, thu sạch đi. Chú nhập linh hồn không gian, cung cấp thần quang tinh hấp thu. Cung Vạn Hiểu, hôm nay ta không giết ngươi nhóm Thiên Hà Cốc một người, nhưng là ngươi Thiên Hà Cốc từ đó thiên hạ xóa tên, các ngươi cùng ta Long Trần ân oán, hôm nay xóa bỏ, nếu như không phục, ta Long Trần tùy thời hoan nghênh khiêu chiến của các ngươi. Long Trần lạnh lùng nhìn Thiên Hà Cốc cốc chủ liếc một chút, thản nhiên nói. Thiên Hà Cốc truyền thừa, cốc chủ tên, tu vi chờ tin tức, Long Trần đều biết, đây là Trịnh Văn Long truyền cho hắn. Đây cũng không phải là buôn bán cơ mật, coi như không có Hoa Vân Tông, Long Trần cũng có thể thăm dò được. Cho nên Hoa Vân Tông cũng không có vi phạm tài phú chi thần quy tắc, có thể yên lòng giúp Long Trần. Long Trần quét mắt mọi người liếc một chút, những người kia hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc căm hận, nhưng là không ai dám lên trước phát động công kích. Nếu như không có người động thủ, ta nhưng muốn đi, các ngươi Thiên Hà Cốc là thứ chín hủy diệt tông môn, ta bề bộn nhiều việc, thì không dừng lại lâu. Long Trần nói xong, quay người rời đi, một bước trăm dặm, mấy bước thì biến mất ở trước mặt mọi người. Thứ chín. Nhìn lấy thần trì bị hủy, vốn là tất cả mọi người chết lặng, nhưng là nghe được cái số này. Nhưng như cũ kinh hãi không thôi, nói như vậy, Long Trần trước khi đến, đã hủy diệt 8 cái tông môn rồi. Nhưng là kinh hãi sau đó, lại là một mảnh thất lạc, bọn họ biết, Thiên Hà Cốc xong, về sau không còn có Thiên Hà Cốc. Thần trì bị hủy, thiên địa linh nguyên bị quất, rất nhanh Thiên Hà Cốc liền muốn vận rủi trước mắt, không chỉ ngày xưa kẻ thù sẽ tìm tới cửa, còn sẽ xuất hiện các loại vận rủi, hiện tại mọi người sáng suốt nhất cách làm, cũng là mau chóng rời đi, lại đi tìm tông môn khác đầu nhập vào. Cốc chủ. Mấy vị trưởng lão nhìn lên trời Hà Cốc cốc chủ, rất hiển nhiên. Bọn họ còn có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi, bọn họ không muốn từ bỏ ngày xưa vinh diệu. Tản đi đi, đây hết thảy đều là thiên ý, không, đây hết thảy đều là ta nghiệp chướng, liên lụy mọi người. Thiên Hà Cốc cốc chủ, dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, thanh âm tràn đầy tiêu điều chi ý, hắn rất hối hận không nên đi Đông Huyền Quận, hối hận không nên đi đối phó Long Trần, hối hận không nên nghe theo Đan Cốc chỉ huy, thậm chí hối hận, lúc trước bị Đan Cốc giật dây, cướp đoạt Huyền Thiên Đạo Tông Tư Nguyên. Hiện tại, hối hận cũng vô ích. Lúc trước hắn đã từng hưởng ứng Đan Cốc triệu hoán. Tiến về Huyền Thiên Đạo Tông hưng sư vấn tội, lúc ấy Long Trần thì tuyên bố Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, ai dám ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông tiến lên con đường, sẽ nỗ lực đáng sợ đại giới, bây giờ suy nghĩ một chút, đây không phải là một loại cảnh cáo, mà là một loại tuyên thệ. Hiện tại Long Trần lấy hành động thực tế, đã chứng minh hắn lời thề, nhưng là bây giờ minh bạch, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cái thế giới này, không có nếu như cái này nói chuyện. Đem bảo khố mở ra, dựa theo đẳng cấp cùng công tích, đem tư nguyên toàn bộ đều phân đi, tận lực nhanh một chút, nếu không tin tức truyền đi. Chúng ta Thiên Hà Cốc nhiều như vậy kẻ thù, không chỉ bảo vật sẽ bị đoạt, liền mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Thiên Hà Cốc cốc chủ thở dài một tiếng. Tất cả trưởng lão đành phải nghe theo mệnh lệnh, đem bảo khố mở ra, tư nguyên cấp tốc phân phát, sau một ngày, Thiên Hà Cốc tan thành mây khói. Sự thật chứng minh, Thiên Hà Cốc cốc chủ vẫn có chút trí tuệ, có chút tông môn, cũng bởi vì không có lớn như vậy bá lực, còn muốn giấu giếm thần trì bị hủy sự thật, kết quả bị kẻ thù hợp lực đánh tan, bảo khố bị cướp không nói, tức thì bị giết đến máu chảy thành sông. Trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Đông Huyền vực triệt để lật trời, mỗi ngày đều có tông môn bị hủy, thậm chí có khi, trong một ngày, có ba cái tông môn bị chống. Nguyên một đám cường đại tông môn, có hộ sơn đại trận thủ hộ, có mệnh tinh cảnh cường giả tọa trấn, càng có tổ khí trấn áp khí vận, nhưng là tại cái kia kẻ đáng sợ trước mặt, đây hết thảy, đều thùng rỗng kêu to. Người kia cũng là Long Trần, hoành hành Đông Huyền vực tồn tại, một người đơn đấu một cái tông môn, nếu như không có người ngăn cản, chỉ là đơn thuần phá hư thần ao, rút đi thiên địa linh nguyên, nhưng là nếu có người xuất thủ, đều sẽ bị hắn vô tình diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Huyền vực triệt để lúng cuống, nhất là những cái kia đã từng cùng Huyền Thiên Đạo Tông là địch người, càng là đứng ngồi không yên, bốn phía cầu viện. Nhưng là bây giờ Long Trần triển khai huyết tinh báo thù, người người cảm thấy bất an, ngay cả mình đều không bảo vệ được, người nào có sức mạnh đi bảo hộ người khác. Bất quá có ít người phát hiện, bị Long Trần hủy diệt tông môn, đều là tại Đông Huyền vực, tham dự qua trấn áp Long Trần thế lực. Mà trước đó đối Long Trần xuất thủ, về sau không có tham dự trấn áp tông môn. Từ đầu đến cuối không có lọc vào trả thù. Long Trần liên tục hủy diệt 50 mấy người tông môn về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần hận chính là bọn hắn biết rất rõ ràng đúng sai, hết lần này tới lần khác vì tự thân lợi ích, vì ông Đan Cốc, Thiên Võ Liên Minh, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, cổ tộc chờ bắp đùi, mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, quả thực là vu hãm Long Trần. Xuất thủ muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, mới chọc giận Long Trần, để Long Trần nhằm vào bọn họ, phát động khủng bố trả thù. Mà trước đó động thủ qua, nhưng là tại Long Trần dẫn động lôi kiếp. Cứu toàn thành bách tính về sau, rốt cuộc không có tham dự qua cường giả, đều không có bị trả thù, hiển nhiên Long Trần đã tha thứ bọn họ. Cái này khiến những cường giả kia, trong lòng tảng đá để xuống, đồng thời cũng đối Long Trần phần này lòng dạ khí độ, cảm thấy vô cùng kính nể. Nhưng là những cái kia tại lôi kiếp sau xuất thủ qua tông môn, thì triệt để tuyệt vọng, bọn họ hướng Đan Tháp, cổ tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thiên Võ Liên Minh xin giúp đỡ, có thể là đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ cũng gia tăng lực phòng hộ độ, sợ bị Long Trần tìm tới cửa. Bởi vì xuất thủ, toàn bộ đều là trưởng môn cấp cường giả, bọn họ xuất thủ, đại biểu là tông môn thái độ, Long Trần báo thù, tự nhiên muốn tìm bọn hắn cả cái tông môn. Bất quá có chút tông môn đã có kinh nghiệm, biết ngăn cản cũng vô dụng, dứt khoát không chống cự, dù sao Long Trần nện hết pho tượng, rút đi thiên địa linh nguyên liền rời đi, chỉ cần không ngăn cản, Long Trần tuyệt không giết người. Có rất nhiều trưởng môn, không cam tâm tông môn bị hủy, toàn lực tử chiến, kết quả đều bị Long Trần vô tình chém giết, có chút trưởng môn biết đại thế đã mất, dứt khoát thì không chống cự. Nhưng là những cái kia bị hủy thần trì tông môn, tan thành mây khói về sau. Đối Long Trần tràn đầy vô số oán niệm, bắt đầu tập thể lên án Long Trần, hô hào chí cường giả rời núi, trảm giết Long Trần. Trong lúc nhất thời, Long Trần lần nữa thành Đông Huyền vực nhân vật tiêu điểm, truyền thuyết, Long Trần cử động, khiến Đông Huyền vực lâm vào hoảng sợ. Mấy cái cầm giữ có thần khí cường giả, tập hợp đến cùng một chỗ, đồng thời xuất động, bắt đầu lùng bắt Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,